Chương 4620, trả lời 8 cộng sợ ngây người 1. Nếu như chỉ là một bản, đây cũng là mà thôi, có thể nếu là bách khoa toàn thư, cái kia tự nhiên là toàn tập rồi. Dựa theo Hoàng gia học viện lớp 5 tư chất top 3 đệ tử làm thí dụ, muốn học giỏi SSS máy phi hành dấu hiệu bách khoa toàn thư, ít nhất cần 1.000 năm, đúng vậy, tựu là 1.000 năm. Cho nên, Tô Lạc làm sao có thể tại ngắn ngủn trong vòng 1 năm học biết cái này bách khoa toàn thư? Nếu như nói Tô Lạc trước khi học qua, cái kia không có khả năng, bởi vì đây là Hoàng gia nội kho SSS máy phi hành dấu hiệu bách khoa toàn thư, chọn dùng chính là một bộ khác mã hóa phép tính, cùng bên ngoài chính là không đồng dạng như vậy. Cho nên, lần này Tô Lạc tất nhiên là hồi trở lại đáp không được rồi. Hoàng hậu cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, như thế nào đây? Thế nhưng mà ngươi muốn bổn cung rút, có thể đừng tưởng rằng quái bổn cung nha. Tô Lạc không có xem Hoàng hậu, mà là trực tiếp chuyển hướng Hoàng đế thỉnh bệ hạ ra đề mục. Tô Lạc đơn giản gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Tốt, ma đế nhìn Tô Lạc một mắt, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì Tô Lạc biểu hiện quá tự tin rồi, thật giống như trước khi trả lời cái kia bốn đạo đề đồng dạng, tự tin phảng phất hắn nói ra khảo hạch đều là ngu xuẩn vấn đề. Chẳng lẽ là lỗi của hắn cảm giác sao? Ma đế trong lòng nghĩ như vậy lấy, bởi vì Tô Lạc quá mức tự tin, cho nên ma đế một chút cũng không có muốn cho Tô Lạc phóng nước ý tứ, hắn lập tức rút lấy ba quyển dấu hiệu. Screenshot trong đó một đoạn, lại để cho Tô Lạc còn nguyên dưới lưng đến. Tô Lạc cười nhìn xem ma đế, chỉ đơn giản như vậy. Vốn độ khó tự vẻn vẹn dừng ở này, nhưng đã Tô Lạc muốn hỏi, ma đế tự nói, tự nhiên không thể chỉ đơn giản như vậy, người đi đem dấu hiệu biên soạn ra đến, hơn nữa có thể tại bàn điều khiển ra thao trường làm, như thế mới coi như người thắng. Tô Lạc gật gật đầu, nếu như gần kề chỉ là như vậy vậy cũng không có gì độ khó, lúc ấy tại cấp độ SSS máy phi hành thượng thời điểm. Này đã như vậy thao tác đã qua, bất quá là lặp lại mà thôi. Tô Lạc trực tiếp đối với Hoàng đế nói, máy phi hành lấy ra, còn có, ai dám coi trọng ta máy phi hành? Ta dám, chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất đứng ra người lại là Thái Hậu. Phải biết rằng, Thái Hậu lớn tuổi, đầu óc dễ dàng mê muội, cho nên nàng đối với máy phi hành các loại hết thảy thứ đồ vật đều là cự tuyệt, thế nhưng mà lúc này đây. Nàng rõ ràng chủ động đưa ra, hơn nữa vẫn là thứ nhất chủ động đưa ra. Cái này đủ để nhìn ra Thái Hậu đối với Tô Lạc coi trọng. Lại thêm ta một cái. Thụy thân vương từ trong đám người đi tới, lạnh nhạt đi đến Tô Lạc trước mặt, đối với Tô Lạc cười nói, Hoàng huynh siêu cấp độ SSS máy phi hành ta mới chỉ ngồi qua mấy lần, còn không có đã ghiền, cho nên tính ta một người. Còn có ta, tiểu thế tử theo Thụy vương phi trong ngực chui đi ra, đát đát đát chạy đến Tô Lạc trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ, cặp kia đen kịt thâm thúy con mắt nhìn xem Tô Lạc, ta biết đạo ngươi khẳng định cũng được. Cho nên ta hoàn toàn không lo lắng vấn đề về an toàn, đem ta mang lên A Tô Lạc cô cô. Thụy Vương Phi vốn muốn tiểu thế tử giữ chặt, có thể không đợi nàng giữ chặt, tiểu thế tử cũng đã đạp đạp đạp chạy đi. Thụy Vương Phi nghĩ nghĩ, cười khổ nói các người đã đều lên rồi, cũng không thể đem ta một người cho lưu trên mặt đất rồi, ta sẽ tịch mịch, cho nên, cũng tính ta một người. Ma đế không nghĩ tới hội nhiều người như vậy phía sau tiếp trước đi lên. Phải biết rằng, hắn máy phi hành. Phi hành đẳng cấp so thủy thân vương cấp độ SSS cao hơn một cái cấp bậc, hắn chính là siêu cấp độ SSS, mà ở toàn bộ ma giới, toàn bộ khai mở siêu cấp độ SSS người, một cái ngón tay đều đếm được tới. Các ngươi tại nói đùa gì vậy? Ma đế hoắc một tiếng đứng lên, sợ ngây người một, uy nghiêm ánh mắt đầu tiên theo Thái Hậu đảo qua, tiếp theo là thủy thân vương, tiểu thế tử, thủy vương phi các ngươi không muốn hồ đồ rồi. Cái này không nghĩ qua là tựu là một cái mạng, ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn lên đi. Người muốn lo lắng ai ra tựu lại để cho phái người đi theo tốt rồi. Thái Hậu lại bắt đầu man không nói đạo lý. Ma đế lườm Tô Lạc một mắt, nguyện ý của hắn là lại để cho Tô Lạc khích lệ Thái Hậu không muốn lên đi, bởi vì một khi gặp chuyện không may, tuổi tác đã cao Thái Hậu. Quá nguy hiểm, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, bệ hạ không tin của ta thao tác kỹ thuật sao? Người có nắm chắc, ma đế hỏi, có a, ta có nắm chắc a. Tô Lạc chăm chú gật đầu, người lại có nắm chắc. Chấm cũng không thể đem thân nhân mình mệnh phó thác trong tay ngươi. Ma đế kiên quyết phản đối. Mặc kệ, chính là muốn đi, bằng không thì ngươi đổi lại đề mục. Thái hậu hừ hừ, hoàng đế vẻ mặt khó xử, mẫu hậu, ta mặc kệ dù sao Lạc nha đầu đạo này đề nhất định phải thắng. Thái hậu uốn éo qua thân đi, hoàng hậu vừa tức lại hâm mộ nhìn xem thái hậu, có thể như vậy cùng hoàng đế bốc đồng, cũng chỉ có thái hậu một người. Hoàng đế chỉ có thể trừng mắt Tô Lạc không sợ vô ý. Buông tay tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp. Mà đúng lúc này hậu, siêu SSS máy phi hành ra rồi, vững vàng ngừng ở trước mặt mọi người. Cái này chiếc siêu SSS thao tác bàn không có tổn hại, nhưng Tô Lạc vẫn phải là dùng đồ dự bị công tác đài, dùng phức tạp dấu hiệu đến thao tác cái này chiếc máy phi hành. Vừa nhìn thấy máy phi hành ngừng ổn, Thái hậu không nói hai lời tựu xông tới, hoàng đế muốn ngăn đều ngăn không được. Theo sát Thái hậu chính là Thủy Thân Vương một nhà. Hoàng đế bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, thật sâu thở dài, cuối cùng chỉ có thể yên lặng hướng đi máy phi hành. Tốt ở bên cạnh hắn có hai cái biết lái, nói cách khác hắn còn thật không dám. Mắt thấy lấy hoàng đế đều lên rồi, hoàng hậu còn có thể không đi lên. Nàng dậm chân một cái, cũng chỉ có thể đuổi kịp. Hoàng đế siêu SSS máy phi hành xác thực đồ sộ, trong buồng phi cơ xa hoa trình độ, không phải Thủy Thân Vương máy phi hành khả dĩ so. Vị trí lái đưa lên, vị kia lạnh lùng trung niên nhân lạnh như băng lườm Tô Lạc một mắt. Thái hậu nói với Tô Lạc, vị này, tựu là chúng ta hoàng gia ngự dụng máy phi hành đại sư Vũ Vô Cực rồi, đợi lát nữa, tựu là lại để cho hắn đối với người thao tác trình độ làm ra bình phán. Thái hậu lại chuyển con mắt nói với Vũ Vô Cực, vị này chính là ai ra coi trọng người, làm như thế nào, ngươi hiểu. Đây là uy hiếp a, trần trụi uy hiếp, hoàng đế chỉ có thể cười khổ, mẫu hậu tâm đều thiên không có bên cạnh nữa nha. Vũ Vô Cực nguyên bản đối với Tô Lạc lạnh như băng, bởi vì đem làm hắn biết đạo muốn đem cái này máy phi hành lại để cho người khác khai mở lúc, nội tâm của hắn là cự tuyệt, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc chân nhân lúc, nội tâm của hắn càng là cự tuyệt. Phải biết rằng, hắn quang học tập lý luận đi học 1000 năm, sau đó theo sơ cấp máy phi hành đến trung cấp máy phi hành đến cao cấp máy phi hành. Một đường như vậy đi lên, đã đến hắn cái tuổi này, mới cuối cùng vu thành là phi hành đại sư, mới có tư cách khai mở ma đế bệ hạ siêu cấp độ SSS máy phi hành. Nhưng là bây giờ, muốn đem vị trí này tặng cho cái này tóc vàng tiểu cô nương. Thái hậu nương nương, cái này quá trò đùa đi à. Nàng biết lái sao, Vũ Vô Cực nhíu mày, vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất. Không phải có người ở đâu, Thái hậu trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như Lạc Lạc tại thao tác trong quá trình xuất hiện sai lầm, không phải còn ngươi nữa sao? Ngươi sẽ để cho ai ra cùng hoàng đế xuất hiện sơ suất sao? Sẽ không, cái kia chẳng phải kết liễu, còn nói lời vô dụng làm gì? Thái hậu đẩy ra còn không có trở lại Vũ Vô Cực. Chương 4621, sợ ngây người 2+3. Nàng đem Tô Lạc hướng trên chỗ ngồi một tòa, dầm ào ào, một tiếng lôi ra đồ dự bị bàn điều khiển, hào khí vạn phi vỗ Tô Lạc đầu vai, Lạc nha đầu, ngươi tới. Thái hậu nương nương, cái này, Vũ Vô Cực quả thực bó tay rồi. Phải biết rằng, thao tác máy phi hành trong quá trình, cất cánh cùng đáp xuống là nguy hiểm nhất, dùng cái nút đến thao tác cũng đã độ khó rất cao, hiện tại còn lại để cho Tô Lạc tiểu cô nương này trực tiếp dùng dấu hiệu thao tác. Nói đùa gì vậy, cái này không được, ta kiên quyết phản đối. Vũ Vô Cực tức giận đến phẫn nộ, hắn thấy hắn như vậy, Thái hậu như trước bỏ qua hắn, lập tức vừa vội vừa tức, ngược lại hướng ma đế xin giúp đỡ. Ma đế sờ lên cằm cười khổ, cái kia vị mẫu hậu, thực bướng bỉnh mà bắt đầu, mà ngay cả lúc trước phụ hoàng đô cầm nàng không có biện pháp, huống chi là hắn cái này ngàn theo trăm thuận nhi tử. Hoàng hậu vị chua nói, Vũ đại sư, tại Thái hậu nương nương trước mặt, ngươi cảm thấy phản đối hữu dụng sao? Bất quá ta ngược lại là nhắc nhở ngươi, chúng ta như vậy một đám người, bên trong còn có Thái hậu cùng bệ hạ, ngươi có thể ngàn vạn phải chăm chỉ cẩn thận, tuyệt đối không thể ra hiện một chút phong hiểm, ngươi hiểu. Hoàng hậu ám chỉ cũng rất rõ ràng, nếu là Tô Lạc tại thao tác trong quá trình xuất hiện một điểm nguy hiểm, Vũ Vô Cực có thể mà chuyển biến thành. Vũ Vô Cực đối với hoàng hậu gật gật đầu, cho dù hoàng hậu không ám chỉ, hắn cũng có thể như vậy làm, bởi vì hắn sẽ không để cho bệ hạ cùng Thái hậu xuất hiện một chút sơ suất. Thái hậu còn muốn nói điều gì, mà đế đã trước một bước kéo Thái hậu đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh, mẫu hậu, chúng ta cũng không thể vẫn đứng tại khoang điều khiển a, đến, chúng ta đi bên ngoài ngồi. Thái hậu một bên bị hoàng đế kéo ra ngoài, còn một bên lo lắng nhìn xem Tô Lạc, nàng cảm giác, cảm thấy vô dụng nàng xem thấy, những người này thậm chí nghĩ khi dễ nhà nàng Lạc nha đầu. Thái hậu nghĩ nghĩ, đối với Thủy Thân Vương nói, người ở bên trong chằm chằm vào, nhưng người khác khi dễ chúng ta Lạc nha đầu. Mẫu hậu yên tâm, nhi tử an vị ở một bên trên ghế dài nhìn xem. Thủy Thân Vương tiếu nói, đây mới là mẫu hậu con ngoan, không giống người nào đó, hừ. Thái hậu trừng ma đế một mắt, vung khai mở tay của hắn chính mình đi. Cũng thua lỗ ma đế cùng Thủy Thân Vương thiên phú thực lực các phương diện chênh lệch thật sự quá lớn, bằng không mà nói, Thái hậu lời này rất dễ dàng sẽ để cho hai huynh đệ ly tâm. Ma đế cười khổ, thở dài, mẫu hậu, nhi tử một mực đều rất hiếu thuận ngươi, thế nhưng mà có đôi khi, ngươi cũng dù sao cũng phải giảng điểm đạo lý nha. Ai ra lúc nào không giảng đạo lý hả? Mẫu hậu lúc nào nói qua đạo lý sao? Hoàng đế ngươi, mẫu hậu đừng tức giận đừng tức giận, nhi tử biết đạo sai rồi. Ma đế cùng Thái hậu vừa đi một bên nhau nhau, về sau biến thành Thái hậu một người cố tình gây sự, ma đế một đường cùng không phải. Bất quá, Ma tộc những này cao tầng đám bọn họ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen, không cho là đúng rồi, cho nên trên mặt thần sắc đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đợi Thái hậu cùng Hoàng đế rốt cuộc ngồi vững vàng về sau, Tô Lạc hai tay đặt ở dấu hiệu bàn điều khiển thượng. Vũ Vô Cực tự ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trước mặt của hắn là LCD bàn điều khiển, không cần dấu hiệu, chỉ cần ấn phím có thể. Chỉ cần Tô Lạc chỗ đó gọi lộn số một chữ mẫu, hạ sai rồi một đạo chỉ lệnh, Vũ Vô Cực có thể đem cái này chiếc siêu SSS máy phi hành quyền quản lý hạn cầm qua đi, lại để cho Tô Lạc trước mặt bàn điều khiển trở thành một kiện bài trí. Đãi tất cả mọi người ngồi vững vàng về sau, Tô Lạc hai tay có chút cầm chặt, lại buông ra. Chuẩn bị trên không, Tô Lạc nói một câu nói về sau, ngón tay tại bàn điều khiển thượng nhanh chóng gõ đánh nhau, ba ba ba, tốc độ nhanh giống như bay tán loạn điệp vũ, từng đạo tàn ảnh nhanh chóng hiện lên. Vũ Vô Cực chằm chằm vào Tô Lạc cặp kia siêu người nhanh nhẹn nhanh chóng hết sức nhỏ ngón tay. Cái kia song nghiêm túc trong đôi mắt xuất hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tô Lạc cái thoáng lộ liễu như vậy một cái tốc độ tay, lập tức tựu kinh trụ Vũ Vô Cực. Đem làm Vũ Vô Cực hướng Tô Lạc trước mặt màu đen trên màn hình nhìn lại lúc, sắc mặt của hắn càng nhiều một phần kinh ngạc. Xoát xoát xoát, dấu hiệu xoát quá khứ đích tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mà ngay cả hắn vị này phi hành đại sư đều có chút theo không kịp trên màn hình hiện lên dấu hiệu tốc độ. Xem tốc độ vậy mà so ra kém Tô Lạc gõ dấu hiệu tốc độ tay. Cái này nếu người khác nói, Vũ Vô Cực nhất định là không tin, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là Vũ Vô Cực tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa đây là tự phát sinh ở chưa đủ hắn nửa mét địa phương. Ngay tại Vũ Vô Cực chằm chằm vào Tô Lạc cặp kia hết sức nhỏ như ngọc ngón tay ngẩn người lúc, Tô Lạc bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại đối với hắn cười cười, Vũ đại sư cảm thấy ta cái này cất cánh thao tác như thế nào? Cất cánh, đợi Vũ Vô Cực ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại lúc, hắn chứng kiến chính là tối tăm lu mờ mịt thiên không, một đóa đóa mây trắng lượn lờ ở chung quanh. Ồ, rõ ràng bay lên trời hả? Có thể làm cho Vũ Vô Cực kinh ngạc sự tình đã không nhiều lắm rồi, nhưng trước mắt này sự tình. Hắn rõ ràng còn không có cảm giác đến thời điểm, cũng đã bay lên trời rồi, cái này không tầm thường. Phải biết rằng hướng thượng phi thời điểm, người hội thói quen sau này ngược lại, có thể hắn vậy mà không có phát giác được, sai lầm sai lầm. Tô Lạc đối với Vũ Vô Cực cười nhạt một tiếng, tiếp tục thao tác công tác của nàng đài. Mà lúc này, bên cạnh Hoàng hậu Lý Má Má lặng yên không một tiếng động tiến đến. Lý Má Má là dâng tặng Hoàng hậu mệnh lệnh tiến đến xem xét, bởi vì máy phi hành bay lên không thời điểm quá ổn định rồi, Hoàng hậu không tin đây là Tô Lạc tay của một người bút, Hoàng hậu nghiêm trọng hoài nghi Vũ Vô Cực bị Thái hậu đón mua. Thái hậu bình thường mặc kệ sự tình, nhưng là nàng bây giờ một lòng nhào vào Tô Lạc trên người, cho nên Hoàng hậu có cái gió thổi cỏ lay nàng tựu vẽn tai đã biết. Cho nên, nàng vừa nhìn thấy Lý Má Má đi vào, lúc này liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mẫu hậu, Ma Đế một câu lời còn chưa nói hết, Thái hậu cũng đã đạp đạp đạp chạy. Ma Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Thái hậu đằng sau, cũng tiến vào. Lý Má Má còn một câu đều không vấn đề, Thái hậu rõ ràng tự cùng vào được, nàng lập tức cả người đều có chút không tốt rồi. Lúc nào Thái hậu rõ ràng tự mình nhìn chằm chằm vào nàng à? Có thể được Thái hậu tự mình nhìn chằm chằm vào, có phải hay không tính toán vinh hạnh của nàng hả? Thái hậu vừa tiến đến tự lớn tiếng hỏi, thế nào như thế nào đây? Vũ Vô Cực, nhà của ta Lạc nha đầu như thế nào đây? Vừa rồi cái kia vững vàng trên không, người giúp nàng có hay không? Vũ Vô Cực chứng kiến Thái hậu cùng Hoàng đế tiến đến, vô ý thức tự muốn đứng lên, Thái hậu khoát khoát tay, người cứ ngồi nói. Vũ Vô Cực đứng lên đối với Thái hậu cùng Ma Đế đã thành lễ, lúc này mới ngồi nói, mới vừa rồi là Tô Lạc cô nương một thân một mình thao tác, nói ra thật xấu hổ, bởi vì một mực chuyên tâm chằm chằm vào Tô Lạc cô nương thao tác, mà ngay cả lúc nào trên không, ta cũng không có chú ý đến. Cho nên, người đối với Lạc nha đầu đánh giá là... Thái hậu đôi mắt lập tức sáng trong, hoàng hậu sắc mặt hiển nhiên sẽ không đẹp như thế, nàng oán hận chằm chằm vào Tô Lạc, theo các nàng đứng góc độ nhìn sang, vừa vặn có thể chứng kiến Tô Lạc chuyên chú bên mặt. Không thể phủ nhận chính là, Tô Lạc vốn tựu cực đẹp, chăm chú chuyên chú nàng thoạt nhìn càng có một loại rung động lòng người đẹp, thẩm mỹ lại để cho người căn bản chuyển không khai mở ánh mắt. Hoàng hậu cũng lạnh như băng chằm chằm vào Vũ Vô Cực, Vũ đại sư, phải biết rằng, một câu nói của ngươi thế nhưng mà quan hệ lấy mọi người chúng ta tánh mạng an toàn, người có thể nhất định phải thận trọng. Chương 4622, sợ ngây người 4 cộng 5. Vũ Vô Cực cười khổ nhìn xem Thái hậu, lại nhìn xem Hoàng hậu, cuối cùng đem cái này phỏng tay khoai lang hỏi lại trở về, Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương cảm thấy cái này máy phi hành ngồi như thế nào? Có thể an ổn, Thái hậu cười nói, an ổn, an ổn, an ổn cực kỳ. Một chút cũng không có lắc lư, Hoàng hậu muốn tìm ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đến, có thể hết lần này tới lần khác nàng đối với máy phi hành không hiểu, cũng để không xuất ra chuyên nghiệp tính vấn đề, nàng có thể thể nghiệm xuất hiện thì ra là ổn bất ổn chuyện này rồi, việc này Thái Hậu đã nói, an ổn cực kỳ. Vũ Vô Cực cười khổ, ngay từ đầu, ta cũng cho rằng Tô Lạc cô nương tân thủ ra đi, khẳng định vấn đề nhiều hơn, thậm chí không dám sai khai mở một mắt, nhưng là cái này mấy 10 phút khai mở xuống, ta nghĩ, của ta loại này lo lắng đại khái là quá lo lắng. Cho nên ý của ngươi là, Thái Hậu đôi mắt trông mong Vũ Vô Cực, khóe miệng độ cong dơ lên, đã nhịn không được muốn nhạc thoải mái. Vũ Vô Cực gật gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Lạc cô nương siêu SSS máy phi hành khảo hạch, là không có vấn đề, bất quá, ta cả gan hỏi một câu, Tô Lạc cô nương sư từ đâu người? Học khai máy phi hành đã bao nhiêu năm? Thái Hậu nghe vậy cười ha ha, vấn đề này ta có thể trả lời ngươi, Lạc Nha đầu sư phụ là sách vở, học được có một năm rồi, nàng khai mở máy phi hành. Đây là ngươi lần thứ mấy khai mở máy phi hành hả? Tô Lạc nghe vậy, giơ lên con mắt đối với Thái Hậu ngòn ngọt cười, cười yếu ớt lúm đồng tiền, lần thứ hai. Oanh, trước mắt phảng phất một đạo sấm sét, tại Vũ Vô Cực trên đỉnh đầu nổ. Học được có một năm hả? Đệ, lần thứ hai, khai mở máy phi hành. Vũ Vô Cực bình thường nhiều lạnh lùng chấn định một người a, hiện tại bị Thái Hậu một câu sửng sốt cho sợ tới mức nói năng lộn xộn. Thái Hậu rất đương nhiên nói, đúng vậy, tự là tài học một năm a, hay là chúng ta hoàng đế tự tay đem Lạc Nha đầu đưa vào nội thư khố đi học đây này. Hơn nữa Lạc Nha đầu học còn không chỉ là khai mở máy phi hành, sách khác thượng vàng hạ cám có thể nhiều hơn, ai, nói cho ngươi những này ngươi cũng sẽ không biết hiểu, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, Lạc Nha đầu rất thông minh tựu đúng rồi. Tô Lạc lúc nói chuyện đặc biệt chớ đắc ý, bởi vì nàng đem Tô Lạc xem trở thành con của nàng, cho nên cảm thấy Tô Lạc đặc biệt cho nàng không chịu thua kém, lại để cho trên mặt nàng chỉ mỗi hắn có quang, đặc biệt làm cho nàng tăng thể diện. Thế nhưng mà Vũ Vô Cực không tin a, cái này gọi là hắn như thế nào tín à? Trong vòng một năm học hội, hơn nữa còn là lần thứ hai khai mở máy phi hành, thậm chí nàng tại học cái này thời điểm còn đồng thời học cái khác. Thái Hậu vẻ mặt đồng tình nhìn xem Vũ Vô Cực, nàng đang suy nghĩ muốn hay không nói cho Vũ Vô Cực, nhà nàng Lạc Nha đầu nhưng khi nhìn hơn 1.500 vạn quyển sách a. Cái này nếu nói, tươi sống hù chết cái này máy phi hành đại sư, giống như lại có chút không tốt a. Thái Hậu nội tâm tràn đầy xoắn xuýt, sắc mặt khó xử cực kỳ. Hoàng hậu chứng kiến Thái Hậu như vậy, tức giận đến quả thực không được. Cái này Vũ Vô Cực, quá làm cho nàng thất vọng rồi. Xem Vũ Vô Cực như vậy, cái kia Tô Lạc cái này một đề chẳng phải là vững vàng đương đương cho dù hoàn thành. Cái kia há không phải là lục đạo đề đều đáp đúng. Nàng kia chẳng phải là thật có thể làm trưởng công chúa. Phải biết rằng, Thái Hậu không có con gái, hoàng đế cũng không có cái khác tỉ tỉ muội muội, cái này trưởng công chúa thế nhưng mà ma giới duy nhất một vị. Hơn nữa có Thái Hậu như vậy bốc đồng sủng ái, đến lúc đó chẳng phải là có thể leo đến nàng trên đỉnh đầu đến. Tuyệt đối không được, hoàng hậu trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách, nhưng mà, không đợi nàng suy nghĩ đi ra, lão thiên gia đều tựa hồ tựu đi ra giúp nàng. Bởi vì, ngay một khắc này, toàn bộ siêu SSS máy phi hành trong giây lát phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Thái hậu khá tốt, hoàng đế vô ý thức tựu đỡ nàng, thế nhưng mà hoàng hậu tựu không tốt lắm. Chỉ thấy nàng bị cái này cổ lực lượng khổng lồ mang đạp xông về phía trước, lại rầm rầm sau này ngược lại, cuối cùng một cái phía sau lưng đụng vào trên vách tường, đau nàng mắt bốc lên nước mắt. Chuyện gì xảy ra, đây là làm sao vậy? Thái hậu, hoàng đế còn có hoàng hậu, cơ hồ tại đồng thời phát ra đạo này thanh âm. Đãi ổn định về sau, hoàng hậu phản ứng đầu tiên tựu là hướng Tô Lạc lớn tiếng răn dạy, Tô Lạc. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Sẽ không khai mở cũng đừng có khai mở mà. Ngươi là chỗ hiểm chết ta sao? Ngươi hại chết ta không có sao, nhưng nếu như làm bị thương bệ hạ cùng Thái Hậu, ngươi tha thứ khởi sao? Hoàng hậu mắng xong Tô Lạc trực tiếp tự quay đầu mắng Vũ Vô Cực, Vũ đại sư ngươi như thế nào còn thất thần? Nhanh tiếp nhận a, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Tô Lạc tiếp tục khai mở xuống dưới sao? Toàn bộ khoang điều khiển nội hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hoàng hậu cái kia trầm bồng du dương tức giận mắng âm thanh. Nhưng là, không người nào để ý nàng, bởi vì giờ phút này, tầm mắt mọi người đều tập trung ở siêu cấp độ SSS máy phi hành phía trước cái kia đoàn hỏa hồng sắc hỏa diễm lên. Hoàng hậu gặp mọi người không có lý nàng, tự theo tầm mắt của mọi người nhìn qua hướng tiền phương, cái này xem xét, lúc này làm cho nàng dọa được sắc mặt tái nhợt, miệng lưỡi cả lam cái này. Đây không phải đế trong miếu cái kia cái dục hỏa phượng hoàng sao? Nó không phải một mực ngủ say trạng thái sao? Nó thế nào tựu lên trời? Không chỉ là hoàng hậu. Giờ phút này siêu SSS máy phi hành ở bên trong tất cả mọi người, trong đầu đều có loại này nghi vấn, cái này cái thủ hộ đế miếu dục hỏa phượng hoàng, nó thế nào tựu lên trời. Hơn nữa, nó vẫn còn dùng điên cuồng tốc độ hướng bọn họ máy phi hành thẳng tắp vào tới. Trời à, cái này dục hỏa phượng hoàng như thế nào đột nhiên tựu xuất hiện. Mục tiêu của nó là chúng ta. Vì cái gì mục tiêu của nó là chúng ta? Hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải biết rõ ràng vì cái gì mục tiêu của nó là chúng ta, mà là, như thế nào ngăn cản nó nổi điên. Tất cả mọi người xem lấy hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. Giờ phút này, mà đế sắc mặt có chút lúng túng, hắn giờ phút này đã không có thời gian ảo não chính mình như thế nào hội như thế đại ý lên trời, hắn ý đồ dùng hắn vô thượng uy áp cùng dục hỏa phượng hoàng câu thông. Nhưng là, dục hỏa phượng hoàng đầu óc tựa hồ trống rỗng, căn bản liên lạc không được, càng câu thông không được. Vũ vô cực, đổi cho ngươi đến thao tác. Hoàng đế đối với vũ vô cực phát động mệnh lệnh, không phải hắn không tin Tô Lạc, mà là hiện tại đã đến sinh tử nguy cơ trước mắt, hơi chút có một chút sơ suất, đối với bọn họ mà nói đều là vạn kiếp bất phục. Nhưng là, vũ vô cực lại cười khổ nhìn ma đế, bệ hạ, chỉ sợ không được, bởi vì dục hỏa phượng hoàng đã tập trung vào Tô Lạc cô nương, lúc này nếu như thay người, hội triệt để chọc giận dục hỏa phượng hoàng. Đến lúc đó hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vào lúc này, xíu, yêu yêu, dục hỏa phượng hoàng bỗng nhiên ngừng, tại khoảng cách máy phi hành còn có 1 mét thời điểm, nó vững vàng ngừng. Cặp kia như lửa diễm giống như thiêu đốt con mắt, không hề chớp mắt, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Phảng phất một giây sau muốn đem Tô Lạc thiêu đốt hầu như không còn. Siêu SSS máy phi hành vững vàng đứng ở giữa không trung, Tô Lạc vững vàng ngồi ở khoang điều khiển trên vị trí, cách một tầng dày đặc trong suốt tinh thể, Tô Lạc đang theo dục hỏa phượng hoàng đối mặt. Tô Lạc sau lưng, Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu, cùng với tất cả mọi người, giờ phút này đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi. Dục hỏa phượng hoàng uy áp bao phủ tại siêu SSS máy phi hành lên, nhưng bởi vì là siêu SSS máy phi hành, cho nên tan mất tuyệt đại bộ phận uy áp về sau, cho nên Tô Lạc mới có thể như thế bình tĩnh ngồi ở tại chỗ. Chương 4623, sợ ngây người 6 cộng ngăn cơn sóng giữ 1. Nhưng là, giờ phút này Tô Lạc trong không gian vẫn lạc hồng liên tiểu dị hỏa lại dục dịch, nó liếm liếm khóe miệng, nói với Tô Lạc, ta đói, ta muốn ăn. Tô Lạc nhớ tới lúc trước Bưu Thúc cùng nàng nói qua mà nói. Bưu Thúc nói, đế trong miếu có một đám dị hỏa, cùng vẫn lạc tiểu hồng liên khí tức rất tương tự. Tô Lạc muốn, đế trong miếu cái kia một đám dị hỏa, đại khái cùng trước mắt cái này cái dục hỏa phượng hoàng có quan hệ a. Tô Lạc dũng cảm nghênh xem cái này cái dục hỏa phượng hoàng, nàng một bên chằm chằm vào, một bên nhỏ giọng hỏi, cái này cái dục hỏa phượng hoàng là chuyện gì xảy ra? Vũ vô cực cười khổ nói, dục hỏa phượng hoàng từ viễn cổ đến nay tiểu thủ hộ đế miếu, thủ hộ hoàng thành, bình thường một mực ở vào ngủ say trạng thái, nhưng ai cũng không biết nó như thế nào đột nhiên tựu tỉnh, tỉnh đột nhiên tựu lên trời, trời cao sau đột nhiên tựu nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Hoàng đế chằm chằm vào Tô Lạc, dục hỏa phượng hoàng vừa mới thức tỉnh, thần trí có chút không rõ, chấm còn không có biện pháp cùng nó lấy được câu thông, ngươi cẩn thận chút, ngàn vạn đừng chọc giận nó. Thái hậu rất thiên chân nói một câu, năm đó tiên đế vẫn còn thời điểm, cái này cái dục hỏa phượng hoàng cũng đã là đại thần cấp đã từ biệt a. Ma đế gật gật đầu, bởi vì một mực không có được thần cách, cho nên nó cũng một mực không có tiến hóa thành chủ thần, bất quá dưới chủ thần một, ngoại trừ nó tựu không. Nữa người khác, dưới chủ thần đệ nhất nhân, cái kia là như thế nào thực lực, Tô Lạc càng nghe càng muốn khóc, cái kia làm sao bây giờ? Tô Lạc không thể quay đầu lại, bởi vì ánh mắt của nàng phải cùng dục hỏa phượng hoàng dũng cảm đối mặt, nhưng là thanh âm của nàng là bất đắc dĩ. Ai cũng không biết dục hỏa phượng hoàng đến cùng muốn thế nào, chỉ có thể đợi nó thậm chí tỉnh lại câu thông rồi, nhưng là hiện tại hoàng đế lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, đối diện lấy mọi người dục hỏa phượng hoàng bỗng nhiên trong miệng phun ra một đạo thật dài màu đỏ hỏa diễm. Màu đỏ hỏa diễm trong giây lát bắn về phía siêu SSS máy phi hành. Cũng may trầm trọng tinh thể chặn tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn là có một số nhỏ đối với máy phi hành bức sinh ra phá hư. Toàn bộ siêu SSS máy phi hành không thể tránh khỏi lại sinh ra kịch liệt lắc lư. Phi hành trong khoang thuyền người đông lệch ra tây ngược lại, ngã bảy chóng mặt tám tố. Mà lúc này, bọn hắn rõ ràng nghe được một hồi quỷ dị tiếng cười khặc khả xxxxxx, nói không nên lời chói tai. Không tốt, dục hỏa phượng hoàng lại phun ra hỏa diễm rồi. Vũ vô cực quát to một tiếng, đồng thời nói với Tô Lạc mau mau nhanh. Nhanh quay đầu ly khai, chúng ta cần lập tức bách hàng, đã đến mặt đất, có địa không trận pháp bảo hộ, dục hỏa phượng hoàng nói không chừng tựu tỉnh táo lại rồi. Thế nhưng mà, như thế nào quay đầu, cơ hồ tất cả mọi người phát ra đạo này nghi vấn. Mất đi lý trí dục hỏa phượng hoàng ngay tại trước mắt, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm siêu cấp độ SSS máy phi hành, cũng thua lỗ lần này bọn hắn ngồi chính là hoàng đế siêu cấp độ SSS máy phi hành, cái này nếu thay đổi Thủy Thân Vương cấp độ SSS máy phi hành, chỉ sợ không có vài cái đã bị đại thần cấp dục hỏa phượng hoàng khác cho phá hủy. Vũ Vô Cực giờ khắc này cũng ý thức được chính mình nói một câu nói nhảm. Đúng vậy, như thế nào quay đầu? Một quay đầu chẳng phải tự chọc giận dục hỏa phượng hoàng. Đúng vào lúc này, mọi người chợt phát hiện, siêu SSS máy phi hành động, giờ phút này bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh cùng dục hỏa phượng hoàng kéo ra khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay chịu đủ kinh hãi hoàng hậu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị kêu to. Không có quay đầu, chúng ta là tại bay lùi. Vũ Vô Cực cũng lớn tiếng cùng mọi người giải thích, Tô Lạc đang tại bay lùi, tất cả mọi người không nên gấp gáp, không muốn thêm phiền, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Rất nhanh chúng ta sẽ có một hồi ác chiến, ngăn cơn sóng dữ một. Giờ phút này Tô Lạc, tầm mắt của nàng như trước chăm chú nhìn dục hỏa phượng hoàng, nhưng là ngón tay của nàng cũng tại đùng đùng đánh lấy thao tác bàn phím. Tô Lạc tốc độ tay nhanh đến không hợp thói thường, vốn sẽ không có bay lùi công năng, chức năng này là Tô Lạc lợi dụng nàng học qua dấu hiệu, tạm thời tăng thêm vào. Có thể thua lỗ Tô Lạc chỉ dùng để dấu hiệu thao tác, nếu như dùng cái nút thao tác, vậy lần này tựu thật sự chết chắc rồi. Hỏa diễm phượng hoàng trong mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, nó nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương hội hướng di động về phía sau. Bất quá, theo Tô Lạc di động, nó cũng đang di động, cho nên, nó từ đầu đến cuối đều tại cùng Tô Lạc đối mặt. Tô Lạc ngón tay nhanh chóng gõ lấy thao tác bàn, con mắt thậm chí xem đều không có xem màn hình một mắt. Vũ Vô Cực lo lắng sắc mặt đều tái nhợt không có chút máu rồi, hắn cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào bàn phím. Bởi vì Tô Lạc nếu như gọi lộn số một chữ phù, nếu như đem lui về phía sau đánh thành tiến lên, như vậy, dục hỏa phượng hoàng tất nhiên hội cho rằng đây là bọn hắn phát động tiến công tín hiệu, đến lúc đó hậu quả quả thực đáng sợ. Cho nên Vũ Vô Cực vô cùng lo lắng nhìn xem cái kia nguyên một đám theo Tô Lạc đầu ngón tay chảy xuôi ra ký tự. Thân là máy phi hành đại sư, hắn đối với dấu hiệu lý giải không phải bình thường người có thể so sánh, thế nhưng mà giờ phút này, hắn thậm chí thấy không rõ lắm cái kia nguyên một đám phi tốc chảy xuôi mà qua ký tự. Tốc độ quả thực nhanh đến như quang ảnh, Vũ Vô Cực cái cảm giác mình con mắt đều lên giá. Bất quá lại để cho hắn vui mừng chính là, Tô Lạc đánh ra những này ký tự không có sai lầm, bởi vì máy phi hành lui về phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là, đem làm Vũ Vô Cực ý thức được Tô Lạc thao tác lấy máy phi hành chính ở một bên lui về phía sau một bên xuống đáp xuống thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức đen, ngươi đang làm gì đó. Ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm gì đó. Nguyên bản yên tĩnh phi hành trong khoang thuyền, đột nhiên nhớ tới Vũ Vô Cực điên cuồng hét lên thanh âm, mọi người đều bị lại càng hoảng sợ. Thái hậu hoàng đế mấy cái vô ý thức tự hướng Vũ Vô Cực cùng Tô Lạc nhìn lại, hoàng đế càng là trực tiếp mở miệng, nghiêm túc mặt, lạnh lấy thanh âm hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Lạc không rảnh nói chuyện, cho nên trả lời Vũ Vô Cực, hắn lo lắng nói, dùng dấu hiệu thao tác cấp tốc lui về phía sau đã rất khó khăn, Tô Lạc cô nương này rõ ràng còn một bên lui về phía sau một bên xuống đáp xuống. Làm như vậy rất nguy hiểm, Vũ Vô Cực lại cường điệu một câu, làm như vậy rất nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm, hoàng hậu nhìn hằm hằm Tô Lạc, trực tiếp tự mắng to, Tô Lạc ngươi đến cùng đang làm gì đó. Ngươi có biết hay không làm như vậy hội đem mọi người chúng ta đều dẫn vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi muốn chết chúng ta cũng không muốn chết, còn không mau dừng lại, đem làm tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc sẽ tiếp tục bảo trì trầm mặc thời điểm, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nói rất hay như nếu như không làm như vậy, cái này chiếc siêu SSS máy phi hành ở bên trong người sẽ không gặp nguy hiểm tựa như. Ngươi, hoàng hậu hết lần này tới lần khác bị Tô Lạc một câu ngăn chặn, một chữ đều nói không nên lời. Tô Lạc chỉ lạnh lùng cười cười, cũng không có lại để ý tới nàng. Ma đế một mực tại ý đồ cùng dục hỏa phượng hoàng câu thông. Thân là đế vương, vốn là khả dĩ cùng thủ hộ đế miếu nó liên thông đặc thù sóng não, nhưng là cái này cái dục hỏa phượng hoàng đang đứng ở không ổn định trạng thái, cho nên ma đế tạm thời một chút biện pháp đều không có. Ma đế chầm chầm vào Tô Lạc, tỉnh táo hỏi, Tô Lạc, người bây giờ có biện pháp nào? Lui về phía sau, hạ thấp cách mặt đất 3.000 mét, thì có trận pháp phòng bảo hộ. Tô Lạc không quay đầu lại, tỉnh táo mắt nhìn phía trước, nhưng lại là theo ma giới đế quốc hoàng đế nói chuyện. Ma đế rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng, nhíu mày, ngươi có nắm chắc. Chương 4624, ngăn cơn sóng giữ 2+3. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc gật gật đầu, có nắm chắc, ngươi có thể bảo chứng mọi người chúng ta đều có thể mạng sống. Hoàng hậu liên tục không ngừng hỏi, Tô Lạc sùi cười một tiếng, nếu có người chính mình tìm đường chết còn muốn kéo cả chiếc máy phi hành người chôn cùng, ta nghĩ tới ta là kéo bất trụ. Làm sao có thể sẽ có ngu ngốc như vậy? Hoàng hậu tiếp lời lên đường. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, cũng tỉ như hoàng hậu nương nương, thình lình một tiếng giận dữ mắng mỏ, nếu là ta bị ảnh hưởng gọi lộn số một chữ phù, như vậy cái này chiếc máy phi hành thượng người, đại khái cũng đều sống không nổi nữa a. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hoàng hậu, nghĩ đến nàng trước khi động một chút lại lên tiếng răn dạy Tô Lạc, lập tức một hồi tức giận xông lên đầu. Hoàng hậu, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta. Lại không cho nói một chữ, Thái hậu trực tiếp hạ lệnh, ta, hoàng hậu muốn phản bác, nhưng là hoàng đế lại hung hăng hoành nàng một mắt, câm miệng. Hoàng hậu lã chã trực khóc, khóc không ra nước mắt. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc bất quá là một câu, lại đem nàng lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh, nàng vị này hoàng hậu còn không bằng Tô Lạc cái này cái gì cũng không phải xú nha đầu sao. Nếu để cho Tô Lạc ngồi trên đế quốc duy nhất trưởng công chúa vị trí, cái kia còn phải rồi. Hoàng hậu ánh mắt oán độc gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc phía sau lưng. Ma đế chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, nếu như lần này có thể thoát khốn, chấm không chỉ có phong ngươi trưởng công chúa, còn phong ngươi thánh nữ trưởng công chúa vị. Hoàng hậu lập tức chằm chằm vào ma đế, muốn nói chuyện, lại bị ma đế vung tay lên, chấm giữ lời nói, thánh nữ trưởng công chúa vị, cùng thiếu niên quốc sư đều bình khởi bình tọa, ngươi sẽ không thất vọng. Tô Lạc gật gật đầu, tốt, nếu như là bình thường, ma đế thuận miệng phong ra thánh nữ trưởng công chúa vị, rất nhiều người đại khái đều sẽ cảm giác được khiếp sợ, nhưng là giờ phút này, bởi vì tất cả người chú ý đều là mình có thể hay không sống vấn đề, cho nên một cái phản đối thanh âm đều không có. Lúc này, mọi người cái khẩn cầu hai kiện sự tình, một, dục hỏa phượng hoàng không muốn nổi giận, hai, Tô Lạc thao tác ổn định không muốn phạm sai lầm. Tất cả mọi người tại yên lặng cầu nguyện lấy, 10 vạn mét, 7 vạn mét, 5 vạn mét, đã hạ thấp đến 5 vạn mét độ cao, Vũ Vô Cực đè nén kích động thanh âm truyền tới. Vũ Vô Cực nguyên bản không đồng ý Tô Lạc xử lý phương pháp, bởi vì hắn không tin Tô Lạc sẽ không ra sai. Nếu như đổi lại là hắn, có lẽ khả dĩ lui về sau thêm xuống đáp xuống đồng thời tiến hành, nhưng là tại dục hỏa phượng hoàng như vậy nhìn chằm chằm vào tùy thời đều điên cuồng ăn người dưới tình huống, hắn tuyệt đối làm không được. Chính vì hắn làm không được, cho nên hắn mới có thể sinh ra bội phục Tô Lạc tâm lý. Còn muốn đến Thái hậu trước khi đã từng nói qua Tô Lạc cô nương chỉ học được một năm thời gian, nhưng mà này còn là lần thứ hai thao tác máy phi hành. Vũ Vô Cực rất có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát cảm giác. 4 vạn mét, 3 vạn mét, 2 vạn mét, mọi người tâm đều theo Vũ Vô Cực thanh âm mà cao cao nhắc tới, tinh thần căng cứng lấy, không dám có mảy may thư giãn. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, dục hỏa phượng hoàng bỗng nhiên hướng siêu SSS máy phi hành hắt hơi một cái. Nguyên bản ổn định đều đặn nhanh chóng xuống đáp xuống siêu SSS máy phi hành lập tức bị thổi lệch ra, rất xa bị xông bay ra ngoài. Tô Lạc cùng dục hỏa phượng hoàng đối mặt cũng bị gián đoạn. A, chuyện gì xảy ra chuyện gì tình huống, tại sao phải thẳng tắp xuống trụy lạc, không phải đều đặn nhanh chóng hướng phía dưới sao, nhanh bảo hộ bệ hạ, bảo hộ thái hậu, nhanh đi bảo hộ thái hậu, đây là đang trong lúc nguy cấp, ma đế phát ra thanh âm. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là của hắn mẫu hậu, có thể thấy được hắn là thực hiếu thuận. Cứu mạng Bởi vì rất nhanh hạ thấp khiến cho kịch liệt sốc này, hoàng hậu bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, cả người thoạt nhìn đều nhanh điên như vậy, xé cổ họng không ngừng thét lên. Còn là ma đế quăng nàng mấy bàn tay, mới khó khăn lắm đem nàng ngăn lại ở. Hoàng hậu nhìn xem ma đế, lại quay đầu nhìn Tô Lạc, đang muốn chửi ầm lên, lại nghĩ tới Tô Lạc trước khi cảnh cáo. Muốn mắng lại sợ quấy rầy đến Tô Lạc, quả thực nghẹn mà chết. Mà giờ khắc này Tô Lạc, một đôi đang tại phi tốc thao tác lấy. Bởi vì tại dục hỏa phượng hoàng muốn đánh hắt xì thời điểm, vẫn lạc tiểu hồng liên cũng đã nói cho Tô Lạc rồi, nó nói, cái này đại gia hỏa muốn phun chúng ta. Lúc ấy Tô Lạc trong đầu ngay tại tính toán hạ xuống thời gian cùng tốc độ. Quả nhiên, dục hỏa phượng hoàng một nhảy mũi tới, hỏa diễm tịch cuốn tới. Phải biết rằng, dục hỏa phượng hoàng thế nhưng mà đại thần cấp thần thú. Thần cấp chia làm tiểu thần, trung thần cùng đại thần ba cấp bậc, Nam Cung Lưu Vân hiện tại cũng hay là tiểu thần cấp đừng. Thế nhưng mà dục hỏa phượng hoàng nó là đại thần cấp ma thú a. Đại thần cấp ma thú cái kia là như thế nào thực lực? Không có đến giai đoạn kia căn bản không cách nào lý giải cái loại này bàng bạc lực lượng. Cho nên, mặc dù là ma đế siêu SSS máy phi hành, tại dục hỏa phượng hoàng trước mặt, cũng lộ ra như vậy bất lực. Dục hỏa phượng hoàng một ngụm hỏa diễm phun ra tới, siêu SSS máy phi hành trên người tự xuất hiện vết rách. Dục hỏa phượng hoàng tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này món đồ chơi một chút cũng không thú vị. Trừng mắt một mắt về sau, nó vậy mà quay người. Bay mất, cứ như vậy bay mất. Dục hỏa phượng hoàng bay mất. Chúng ta không cần chết rồi, chúng ta không cần chết rồi. Tại cực độ dưới sự kích động, hoàng hậu đại kêu ra tiếng. Thanh âm của nàng bén nhọn, trực phá vân tiêu. Nguyên vốn đã quay đầu chuẩn bị rời đi, Dục Hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên quay đầu lại, cặp kia sâm lãnh hờ hững ánh mắt chằm chằm lên trước mắt siêu SSS máy phi hành, bỗng nhiên há miệng ra. Phốc, đạo thứ hai so với trước mạnh hơn hỏa diễm sông bọn hắn mà đến. Không, hoàng hậu trắng bệch nghiêm mặt hô to một tiếng, câm miệng, Tô Lạc không có bị hoàng hậu cho tức chết. Vốn Dục Hỏa Phượng Hoàng đã đối với cái này chiếc siêu SSS máy phi hành không có hứng thú rồi, có thể kết quả, hoàng hậu hét lớn một tiếng rõ ràng đem Dục Hỏa Phượng Hoàng một lần nữa triệu hồi đã đến, đây là tạo cái gì nghiệt a? Như vậy khẩn yếu quan đầu, Tô Lạc vẫn không quên vũng hú hoàng hậu một tay, hoàng hậu nương nương, người cứ như vậy hy vọng bệ hạ cùng thái hậu chết sao? Bệ hạ cùng thái hậu chết đối với người có chỗ tốt gì? Người sẽ không phải là linh giới phái tới gián điệp a? Tô Lạc vừa nói, trong tay thao tác một mực đều tại rất nhanh tiến hành. Nếu như đổi lại người khác, cao như vậy cường độ đầu ngón tay vận động, không xuất ra vài giây đồng hồ sẽ mệt mỏi rút gân, có thể Tô Lạc đã duy trì loại tình huống này hơn mấy chục phút đồng hồ rồi, tốc độ tay như trước không có chậm lại bộ dạng. Vũ Vô Cực ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút bội phục Tô Lạc, nhưng ở chuyện này ở bên trong, Tô Lạc biểu hiện ra ngoài dũng cảm trấn định trầm ổn còn có thực lực. Lần lượt đánh vỡ hắn nhận thức, Tô Lạc vũng hú hoàng hậu. Hoàng hậu kịp phản ứng sau tự nhiên muốn giải thích, nhưng là không đều nàng giải thích, hoàng đế đã phẫn nộ một cái tát rút đi qua, cho chấm câm miệng. Hoàng đế giận dữ, một cái tát đem hoàng hậu rút tại chỗ xoay tròn, liền giống bị rút con quay đồng dạng. Người bên ngoài cũng đều nhìn hầm hầm hoàng hậu, bởi vì nếu như không phải hoàng hậu cái này thét lên, Dục Hỏa Phượng Hoàng cũng sẽ không biết phun đến đệ nhị khó chịu diễm. Chương 4625, ngăn cơn sóng giữ 4+5. Hoàng hậu bị đánh đích ngực buồn bực biệt khuất. Ngẩng đầu nhìn lên, con mắt lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, các ngươi xem. Dục Hỏa Phượng Hoàng lại bay mất, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, Dục Hỏa Phượng Hoàng đã phi không thấy bóng dáng. Trời ạ, rốt cục tránh được một kiếp rồi, cũng may Dục Hỏa Phượng Hoàng đã bay đi, nói cách khác, nói không chừng chúng ta cũng phải chết ở cái này. Dục Hỏa Phượng Hoàng tính tình như thế nào hội kém như vậy? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có chú ý sao? Dục Hỏa Phượng Hoàng phần bụng, giống như có rõ ràng hở ra a. Cái gì, giờ khắc này, mà ngay cả Tô Lạc đều kinh ngạc, Dục Hỏa Phượng Hoàng nàng. Làm sao lại như vậy? Tô Lạc trước khi nhìn chằm chằm vào Dục Hỏa Phượng Hoàng con mắt xem, thật đúng là không có chú ý tới Dục Hỏa Phượng Hoàng phần bụng tình huống. Tô Lạc muốn hỏi chính là, nếu như Dục Hỏa Phượng Hoàng mang thai, nàng cái này táo bạo tính tình ngược lại có khả năng là mang thai tổng hợp chứng, nhưng vấn đề là, có thể làm cho đại thần cấp Dục Hỏa Phượng Hoàng mang thai, đến tột cùng là thần thánh phương nào à? Dục Hỏa Phượng Hoàng chỉ có trong ngực chửa thời điểm, đầu óc mới sẽ xuất hiện không hiện tượng bình thường. Ma đế nhìn xem Tô Lạc, cho nên, loại khả năng này tính thật lớn. Tô Lạc, nguyên bản nàng còn muốn mang vẫn lạc tiểu hồng liên vụng trộm chạy đến đế miếu đi, giúp nó trộm lấy cái kia đám dị hỏa, Dục Hỏa Phượng Hoàng như vậy táo bạo mất đi lý trí tình huống, tựa hồ thật không tốt xử lý a. Bất quá Tô Lạc hiện tại thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì, tình thế lại trở nên ác liệt. Cảm ơn trời đất, nguy cơ giải trừ. Đem làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên lạnh như băng nói một câu, các ngươi xác định nguy cơ đã giải trừ sao? Cái gì? Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Dục Hỏa Phượng Hoàng không phải đã phát tiết hoàn tất đã đi ra sao? Chẳng lẽ lại đi mà quay lại hả? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy được tức giận cái gì ôn sao? Tô Lạc nhíu mày. Đem làm Dục Hỏa Phượng Hoàng đệ nhị khó chịu diễm tới thời điểm, siêu SSS máy phi hành thượng tự xuất hiện không cách nào xóa đi Phượng Hoàng hỏa diễm, mà ngọn lửa này đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đem siêu SSS máy phi hành thân máy bay thượng lan tràn ra. Giờ phút này, siêu SSS máy phi hành thượng hỏa diễm chậm rãi hướng thượng nhảy lên, rất nhanh tự nhảy lên đến cửa sổ thượng. Trong lúc nhất thời, khói trắng cuồn cuộn, mọi người nguyên gốc mắt nhìn ra ngoài là tối tăm lu mờ mịt thiên không, nhưng là hiện tại một mắt nhìn ra ngoài, không phải hỏa diễm tựu là hỏa diễm đốt cháy khói đặc. Trời à, chúng ta máy phi hành cháy rồi sao? Nóng quá a, nóng đến chết rồi, chúng ta sẽ bị tươi sống chết cháy đấy sao? Mọi người nguyên bản nới lỏng cái kia khẩu khí lại lập tức nhắc tới. Một cổ tử vong bóng mờ bao phủ tại trên người bọn họ. Nới lỏng tức giận nói một câu, tại nấu trước khi chết, không bằng lo lắng một chút cái này siêu SSS máy phi hành có thể hay không bạo tạc nổ tung a. Cơ hồ sắc mặt của mọi người đều là trắng bệch, ở vào cực độ chấn kinh trạng thái. Trong đám người, Thái hậu coi như chấn định, Hoàng đế cũng còn trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, Thụy Thân Vương cùng Tiểu Thế Tử cũng đều thần sắc không dị dạng. Bởi vì đối với Thụy Thân Vương cùng Tiểu Thế Tử mà nói, như vậy kinh nghiệm đã không phải là lần đầu tiên. Lúc trước cái kia hay là cấp độ SSS máy phi hành, còn đã khoảng cách núi lửa chỉ có 1.000 mét nữa nha, còn không phải bị Tô Lạc cấp cứu lên đây. Trước mắt vị này căn bản chính là kỳ tích Lạc Lạc a. Nguy hiểm như vậy dưới tình huống đều không có việc gì, hiện tại bất quá là thân máy bay lửa cháy mà thôi, làm sao có thể sẽ có sự tình. Cho nên cái này đối với phụ tử ngược lại là hiện trường nhất bình tĩnh hai người. Hắn nét mặt của hắn phần lớn là hoảng sợ, mà đúng lúc này hậu, hoàng đế vài bước đi đến Tô Lạc bên cạnh, đứng tại Tô Lạc vị trí, hắn có thể càng trực quan nhìn rõ ràng toàn bộ siêu SSS máy phi hành tổn hại tình huống. Tô Lạc như trước tại thao tác máy phi hành bách hàng, mà lúc này, Vũ Vô Cực chính đang nhanh chóng cùng hoàng đế bệ hạ thông báo trước hôm nay tình huống. Đầu phi cơ đuôi phi cơ cánh hư hao nghiêm trọng, hỏa diễm đã lan tràn đến cabin ở trong. Vũ Vô Cực gặp bệ hạ sắc mặt rất khó nhìn, giải thích nói, bởi vì là dục hỏa phượng hoàng hỏa diễm, cho nên thế lửa hung mãnh, mặc dù là siêu SSS máy phi hành chất liệu, cũng không ngăn cản được bao nhiêu. Còn có thể ngăn cản bao lâu? Ma đế thanh âm lạnh như băng. 3 giây, Tô Lạc vừa dứt lời, chỉ thấy hỏa diễm mãnh liệt từ bên ngoài tràn vào đến. Nếu như lúc này có người từ bên ngoài nhìn, hội chứng kiến toàn thân lửa cháy, hừng hực thiêu đốt máy phi hành, phảng phất tại một giây sau sẽ rơi tan. Cứu mạng a, cứu mạng a, tóc của ta, y phục của ta cháy rồi sao? A a a a, tuy nhiên dục hỏa phượng hoàng một hơi tức, thiêu đốt đến bây giờ đã tiêu hao đại bộ phận, nhưng còn lại một phần nhỏ đối với ma tộc đám người kia mà nói, cũng đủ để hủy diệt đi tánh mạng của bọn hắn. Đúng vào lúc này, Tô Lạc phung tay lên, theo trong tay áo của nàng nhảy lên ra một đạo kỳ dị hỏa diễm, phi tốc tại trong buồng phi cơ nhảy lên động. Nhưng là vì vẫn lạc dị hỏa hỏa diễm cùng dục hỏa phượng hoàng hỏa diễm nhan sắc hơn mấy ở không phân biệt đừng, hơn nữa giờ phút này tất cả mọi người ở vào kinh hoàng trạng thái, ở đâu khác nhau đi ra. Cho nên, căn bản là không có người hoài nghi vẫn lạc hồng liên dị hỏa đang tại một chút thảm sự dục hỏa phượng hoàng lưu lại cái kia chút ít còn sót lại hỏa diễm. Cũng may mắn những này hỏa diễm trước khi đã bị tiêu hao hơn phân nửa, cho nên vẫn lạc tiểu hồng liên mới có thể cho hoàn toàn hấp thu. Vẫn lạc hồng liên tiểu dị hỏa vốn tự muốn đi đế miếu trộm dị hỏa đến thôn phệ, hiện tại cơ hội tốt như vậy làm sao có thể sẽ bỏ qua. Ta hấp hấp hấp, ta hấp hấp hấp, ai cũng không có chú ý tới, trong phòng nguyên bản hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đang tại một chút biến mất. Ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng va đập, tất cả mọi người bị đụng tráng váng đầu hoa mắt, không biết làm sao thời điểm, Tô Lạc thanh âm vang lên. Đã an toàn rơi xuống đất, lối thoát hiểm đã mở ra, trước bảo hộ Thái Hậu cùng bệ hạ đi ra ngoài. Như là đã rơi xuống đất, Lạc nha đầu ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài trước. Thái Hậu thân thủ muốn kéo Tô Lạc lại lắc đầu, Thái Hậu nương nương, ta còn có hậu tục sự tình phải xử lý, ngài yên tâm, tạm thời còn sẽ không bạo tạc nổ tung. Tô Lạc nhìn Thái Hậu người bên cạnh một mắt, còn không mau lại để cho Thái Hậu đi ra ngoài. Tánh mạng nguy cấp phía dưới, Thái Hậu cùng bệ hạ bị túm đụng đi ra ngoài. Sau đó là Hoàng hậu, Thụy Thân Vương, Tiểu Thế Tử, Thụy Vương Phi. Rất nhiều người lúc rời đi, đều nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, bọn hắn không rõ, vì cái gì tánh mạng trong lúc nguy cấp, Tô Lạc sẽ để cho bọn hắn đi trước, mà không phải chính cô ta trước chạy, phải biết rằng, siêu SSS máy phi hành tùy thời cũng có thể hội bạo tạc nổ tung. Tô Lạc cô nương, người đi ra ngoài trước a, tại đây ta trước ân lấy. Vũ Vô Cực chứng kiến Tô Lạc ngón tay gắt gao đè lại thao tác giao diện, đau lòng cực kỳ. Người khác đều không rõ, nhưng là hắn hiểu được, Tô Lạc vì để cho mọi người có đầy đủ thời gian thảo luận cái này chiếc siêu SSS máy phi hành, nàng một mực gắt gao ấn chặt cái kia thao tác khóa, một khi nàng buông ra, cả siêu siêu SSS máy phi hành sẽ bạo tạc nổ tung. Không, người đi ra ngoài trước, Tô Lạc thanh âm lạnh như băng, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không có nhìn nhiều Vũ Vô Cực một mắt. Không, tự lại để cho lão phu thay thế chết đi. Vũ Vô Cực đã quyết định. Chương 4626, ngăn cơn sóng giữ 6+7. Chăm chú nhìn Tô Lạc, Tô cô nương thiên tư thông minh, tuyệt thế khó tìm, tương lai tất nhiên sẽ dẫn đầu ma giới đi đến đỉnh phong, nhưng là lão phu đối với ma giới có thể có cái gì cống hiến. Nói sau, cái này nhiều năm lão phu cũng đã sống trọn vẹn đủ đã đủ rồi, Tô cô nương. Vũ đại sư, mau đi ra, Tô Lạc không kịp nghe hắn cằn nhằn nói liên miên tự thuật, lúc này cầm lên hắn cổ áo, đưa hắn hướng đã bị nấu rách nát cửa sổ hung hăng ném ra bên ngoài. Tô Lạc dưới tình thế cấp bách khí lực rất lớn, Vũ Vô Cực ở giữa không trung phát ra một hồi ném thanh âm, lại định nhãn xem lúc, hắn đã xa rời đi xa siêu SSS máy phi hành bạo tạc nổ tung phạm vi. Ma đế bên người hộ vệ phi thân lên, đưa hắn đoạt trong tay, lại vững vàng phóng trên mặt đất. Chứng kiến Vũ Vô Cực bị ném đi ra, Thái Hậu sắc mặt lập tức không tốt, nàng xông lên nhé một tay túm ở Vũ Vô Cực ống tay áo, người đi ra. Cái kia Lạc nha đầu, vì cái gì nàng còn không ra? Nàng đến cùng đang làm cái gì? Nàng phải xử lý cái gì giải quyết tốt hậu quả ha? cái này máy phi hành tùy thời đều bạo tạc nổ tung đó a. Vũ Vô Cực hốc mắt ướt át, thiếu chút nữa khóc lên, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống đất, khàn giọng kiệt lực, Thái hậu. Thái hậu a, Tô Lạc cô nương nàng, nàng, ô ô ô, bình thường lạnh như vậy tính, như vậy bình tĩnh, chấn định như vậy Vũ Vô Cực đại sư, giờ phút này lại khóc không thành tiếng. Làm sao vậy, làm sao vậy, người nói mau chuyện gì xảy ra. Thái hậu nhanh chóng sắp khóc, Thụy Thân Vương, Thụy Vương Phi, tiểu thế tử đều vội vã đã chạy tới, đem Vũ Vô Cực bao vây vào giữa, mà ngay cả hoàng đế cũng bước nhanh đi tới. Vũ Vô Cực khóc không thành tiếng, Tô Lạc cô nương. Sở dĩ lại để cho mọi người trước đi ra, là vì nàng một mực tải ấn chặt một cái ấn phím, cái kia ấn phím một khi buông ra, máy phi hành lập tức sẽ bạo tạc nổ tung. Cái gì, ngươi nói cái gì, Lạc Nha đầu nàng, Thái hậu chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, thẳng đến giờ này khắc này nàng mới biết được, nguyên lai Lạc Nha đầu không chỉ có thông minh, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa nàng còn vĩ đại như vậy. Người bên ngoài cũng đều khiếp sợ vạn phần, trước khi còn có chút ghen ghét Tô Lạc dung mạo thông minh tài hoa người, giờ phút này đều xấu hổ cúi thấp đầu. Tô Lạc cô nương thật sự thật vĩ đại, hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể. Hiện ở cái thế giới này, như vậy hy sinh người của mình, làm sao có thể còn có. Thái hậu, ngài thế nào, ngài còn tốt đó chứ? Mọi người xem đến Thái hậu lung lay sắp đổ bộ dạng, đều nhanh chóng không được. Thái hậu nước mắt đều mất đi ra, ai nha số khổ Lạc Nha đầu a, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ngươi như thế nào còn không ra a? Ngươi đến cùng nhanh lên đi ra a, mau tới cá nhân, nhanh đi đem Lạc Nha đầu thay thế đi ra a. Thái hậu nương nương, không được, một khi buông ra lập tức sẽ bạo tạc nổ tung, ai cũng thay thế không được, căn bản không đủ thời gian chạy đến, Tô Lạc lúc này thật sự. Vũ Vô Cực nhớ tới cái kia trương trắng nõn như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đau lòng không được. Như vậy nha đầu, sao có thể không làm cho người ta ưa thích, sao có thể không làm cho người ta đau lòng. Hoàng hậu nghe được tin tức này, nội tâm tràn đầy cuồng hỉ, hận không thể ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu một phen, nhưng là nghĩ vậy dạng làm hậu quả, nàng lại ngạnh xanh xanh nhịn xuống, bất quá khóe mắt đuôi lông mày đến cùng hay là tiết lộ ra vài phần đắc ý. Nàng nhịn không được nói, Tô Lạc nha đầu hội cầm mạng của mình cứu mạng của chúng ta. Vũ đại sư ngươi có phải hay không ở đâu nhìn lầm rồi? Nhà đầu kia làm sao có thể biết làm loại này vĩ đại sự? Không thể không nói, hiểu rõ nhất ngươi người, sẽ là của ngươi địch nhân. Thế nhưng mà, hoàng hậu mà nói rất hiển nhiên phạm vào nhiều người tức giận. Chương 4627, ngăn cơn sóng giữ 8 cộng 9. Bệ hạ cứu mạng a, nô tỳ không muốn chết a, bệ hạ cứu mạng a. Hoàng hậu khàn giọng kiệt lực hô hào cứu mạng. Mắt thấy Thái hậu sau lưng tứ đại quản giáo ma ma hướng nàng càng chạy càng gần, hoàng hậu có một loại theo ở sâu trong nội tâm xông tới khủng hoảng. Nàng một mực đều cảm thấy Thái hậu đơn ngu xuẩn, dễ bị lừa, ngu ngốc, bao cỏ. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức ý thức được, nguyên lai một mực đơn thuần thiện lương Thái hậu, phẫn nộ lúc thức dậy, là đáng sợ như vậy. Bởi vì nàng mặc kệ thanh danh, không quan tâm người khác đánh giá cái gì, nàng không cần mang mặt nạ, nàng muốn khóc sẽ khóc, muốn cười tự cười. Muốn ai tốt tự đối với ai tốt, nàng cao hứng khả dĩ tiện tay ban thưởng vô số chân bảo, nàng mất hứng phất phất tay liền giết người. Nàng mới được là nhân sinh người thắng, hoàng đế nhìn xem hoàng hậu, lại nhìn xem thái hậu. Dù sao cũng là hắn bên gối người, muốn nói cam lòng, thật đúng là có chút không bỏ được, hơn nữa thái hậu làm như thế, hậu thế sách sử nhất định sẽ không nói nàng cái gì lời hữu ích. Mẫu hậu, hoàng đế mở miệng, thái hậu uy vũ vung tay lên, hoàng đế ngươi câm miệng cho ta. Tại đây không có người nói chuyện phần, được, vị này Thái hậu thật sự là điểm đều không để cho con của hắn thân là hoàng đế tôn nghiêm cùng mặt mũi. Hoàng đế sờ sờ cái mũi, cũng tự không đi tự đòi mất mặt. Mẫu hậu, ta không phải chết, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ô ô ô, hoàng hậu thật sự sợ hãi, không ngừng rút lui về sau. Thế nhưng mà, Thái hậu phái ra 4 gã quản giáo ma ma, cái kia là như thế nào khổng võ hữu lực à? Phải biết rằng, 4 người này đều hoàng đế ban thưởng cho Thái hậu, hoàng đế là nhiều hiếu thuận mốt đứa con trai a, cho hắn mẫu hậu người hoặc là thứ đồ vật, cái kia phải đều được là tốt nhất. Cho nên, vị này quản giáo ma ma, nói là quản giáo ma ma, nhưng thật ra là đặt ở Thái hậu bên người bảo hộ nàng. Giờ phút này, 4 vị quản giáo ma ma bên trong đích 2 cái, một trái một phải đứng thẳng, hai vị ma ma phân biệt ấn chặt hoàng hậu cánh tay trái cùng cánh tay phải, mặc cho hoàng hậu như thế nào giãy giụa, đều khiến cho không xuất ra nửa phần lực. Các ngươi thả ta ra, các ngươi thả ta ra, ta là hoàng hậu, ta là bệ hạ sắc phong hoàng hậu, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hoàng hậu khàn giọng kiệt lực la to, sợ hãi khóc lớn lên. Thái hậu cười lạnh, qua nhiều năm như vậy, Hoàng đế hoàng hậu cũng đã vài đánh cho, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi đi rồi, lập tức sẽ có người bổ sung đến, cho ta hành hình. Phẫn nộ bên trong đích thái hậu, hiển nhiên thay đổi một người. Giờ phút này nàng thoạt nhìn không giống như là một cái thiên chân vô tri lão thái thái, mà là một vị oai hùng hiên ngang nữ vương bệ hạ. Thụy Vương Phi vốn chính thương tâm Tô Lạc chết, chứng kiến phía trước náo túi bụi, vì vậy tự hỏi Thụy Thân Vương, mẫu hậu phản ứng, tựa hồ có chút quá độ hả? Thụy Thân Vương gật gật đầu, kỳ thật, năm đó ta cùng bệ hạ thật sự có một vị thân muội muội, muội muội lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, phấn điêu ngọc trác tựa như, hơn nữa đặc biệt thông minh, khó hơn nữa sách, nàng xem một lần sẽ lưng, khó hơn nữa võ công, nàng liếc mắt nhìn có thể luyện, phụ trợ ta đây cùng đại ca như kẻ đần. Ta như thế nào không biết? Thụy Vương Phi hiếu kỳ hỏi. Đây là rất nhiều năm trước sự tình rồi, muội muội cũng bởi vì thật xinh đẹp quá thông minh, khả năng liền lão thiên gia đều ghen ghét, qua tuệ dễ dàng gãy a, tại nàng 7 tuổi thời điểm tựu. Thụy Thân Vương trong nội tâm tràn đầy tiếc hận cùng tiếc nuối, lúc ấy, muội muội tựu là tại một hồi trong lúc nổ tung tử vong. Thụy Vương Phi tâm trong giây lát siết chặt, tuyệt đỉnh xinh đẹp cô nương, nói chung có chút tương tự. Nếu như năm đó muội muội trưởng thành, mặt mày nảy nở rồi, dung nhan có lẽ sẽ cùng Lạc nha đầu lớn lên không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa năm đó, tiểu nha đầu thích nhất cho mẫu hậu kể chuyện xưa rồi, mỗi lần đều nói được mặt mày hớn hở, cho nên, người bây giờ biết đạo vì cái gì mẫu hậu hội như vậy ưa thích Lạc nha đầu đi à? Thụy Thân Vương thở dài, Thụy Vương Phi thầm nghĩ trong lòng, khó trách, hãy nói đi, trên đời này không có vô duyên vô cớ ưa thích cùng sủng ái, thái hậu sủng Lạc nha đầu rõ ràng sủng quá mức, tựa như nhà mình thân sanh con đồng dạng dung túng. Ghim chết nàng, thái hậu âm thanh lạnh như băng truyền đến, ồ, muốn ghim chết ai à? Thái hậu nương nương như thế nào sinh lớn như vậy khí à? Tô Lạc từ trong đám người chui đi ra, cười mỉm nhìn xem mọi người. Cái thanh âm này, còn có cái này khuôn mặt. A, quỷ a, bên cạnh hoàng hậu Lý má má thiếu chút nữa bị sợ ngất đi. Quỷ cái quỷ gì, nói cái gì đó. Tô Lạc trợn nhìn Lý má má một mắt, bỏ qua chung quanh cái kia lần lượt từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối mặt, trực tiếp đều đến thái hậu bên người, khoác ở tay của nàng, cười mỉm nói thái hậu nương nương, bọn hắn làm sao vậy? Như thế nào nhìn thấy ta tựu cùng nhìn thấy quỷ tựa như à? Thái hậu vốn là ngây ngẩn cả người, nhưng là rất nhanh tựu phục hồi tinh thần lại. Nàng thân thủ xoa bóp Tô Lạc trắng nõn non khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xoa bóp nàng tiểu cánh tay bắp chân. Người còn sống, thái hậu nước mắt xoát một chút tựu lưu lại, nàng có thể ủy khuất, một cái kính vỗ Tô Lạc đầu, người đứa nhỏ này, người như thế nào còn sống a? Người rõ ràng còn sống. Ô ô ô, Tô Lạc lập tức giở khóc giở cười, cái gì gọi là ngươi như thế nào còn sống a? Nếu như không phải hiểu rõ thái hậu làm người, Tô Lạc đều cho rằng thái hậu tại chú nàng chết. Tô Lạc cười nói, đương nhiên còn sống a, ta thế nhưng mà thuộc mèo, có 9 cái mạng. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vũ đại sư không phải nói ngươi bị kẹt ở ra không được, hơn nữa nếu như buông tay ra tựu sẽ khiến bạo tạc nổ tung sao? Ngươi là như thế nào đi ra? Thái hậu hiếu kỳ hỏi, nàng một bên hỏi còn một bên oán trách Tô Lạc, ngươi đi ra cũng quá là sự thật rồi, lại chỉ một phút đồng hồ, cái này hoàng hậu ai ra tựu giết đi? Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không phải là mắt thấy ngươi muốn giết hoàng hậu thời điểm mới nhịn không được xuất hiện đấy sao? Giết hoàng hậu tuy thanh tịnh, có thể đến tiếp sau cũng rất phiền toái, bởi vì dù sao chứng cớ chưa đủ, thuộc về giận chó đánh mèo, đến lúc đó hội làm cho toàn bộ ma giới lòng người bàng hoàng, thái hậu lại có thể được cái gì bỏ đi? Mỗi người đều mắng nàng Tô Lạc là yêu nữ, nàng lại có chỗ tốt gì? Cho nên, hoàng hậu khả dĩ giết, nhưng không phải hiện tại. Tô Lạc cười đối với thái hậu nói, Vũ đại nhân khoa trương, kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy. Vũ Vô Cực trừng mắt Tô Lạc, cái gì gọi là không có nguy hiểm như vậy? Rõ ràng rất nguy hiểm, mỗi người đều gọi ta một tiếng Vũ đại sư, ngươi cho rằng ta hội không hiểu phi hành dấu hiệu mà. Ngươi ân lấy rõ ràng tựu là tự hủy chương trình, đồng quy vu tận cách làm, ngươi đứa nhỏ này, làm chuyện tốt còn muốn bất lưu danh, lại để cho người nói như thế nào ngươi tốt. Trải qua Vũ Vô Cực như vậy một giải thích, Tô Lạc danh vọng lập tức tốt hơn một mảng lớn. Thế nhưng mà, lại có ai biết, cái kia tự hủy chương trình dấu hiệu, vốn chính là Tô Lạc xếp đặt thiết kế đi ra. Biểu hiện ra nhìn xem là thì sẽ chương trình, nhưng kỳ thật, dùng Tô Lạc trình độ, kéo dài lúc vài giây đồng hồ là hoàn toàn không có vấn đề, mà vài giây đồng hồ đối với Tô Lạc cao thủ như vậy mà nói, đủ để chạy ra đi rất xa rất xa. Ta đáng thương Lạc nha đầu, nhìn cái này hun khói lửa cháy, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, sửng sốt bẩn thành như vậy. Đi một chút đi, ai ra mang ngươi đi rửa. Thái hậu trên đường đi nắm Tô Lạc, không bao giờ. Nửa buông tay, chương 4628, tâm tư 1+2. Nhìn xem thái hậu rời đi, bên cạnh hoàng hậu nha hoàn ma ma đám bọn họ tập thể quỳ xuống, đặc biệt là Lý Má Má, không ngừng cho Ma Đế dập đầu cầu xin tha thứ. Ma Đế vốn sẽ không có muốn giết Hoàng hậu ý tứ, cho nên, hắn khoát khoát tay, còn không mau đem các ngươi Hoàng hậu viện trở về. Hoàng hậu đã bị sợ tới mức đã bất tỉnh rồi, Lý Má Má liên tục cho Hoàng đế dập đầu 10 cái khấu đầu, lần này mang mang đứng dậy, cùng mọi người cùng một chỗ viện Hoàng hậu trở về. Ma Đế nhìn xem Tô Lạc bị Thái hậu nâng mà đi bối cảnh, trong mắt có một vòng suy nghĩ sâu xa. Nếu như nhớ không lầm, vừa rồi hắn xem Tô Lạc thời điểm, đã nhìn không ra trên người nàng cấp bậc, trên người nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ma Đế bước nhanh hướng Thái hậu đi đến, siêu SSS máy phi hành giá trị liên thành, cứ như vậy nổ tung. Người bên ngoài đều cực kỳ đau lòng, bởi vì đây là vô số ma tinh chồng chất đi ra, thế nhưng mà đối với Thái hậu cùng Hoàng đế mà nói, những này lại tính toán cái gì? Thái hậu lôi kéo Tô Lạc tay, đau lòng từ trên xuống dưới dò xét nàng, nhà đầu A, người không sao chớ. Có hay không ở đâu đau, có bị thương hay không, người có thể nhất định không muốn gạt A. Tô Lạc cười nói, không có bị tạc tổn thương, trên người tốt lắm. Còn nói tốt lắm, người nhìn xem tay của ngươi. Thái hậu cầm lấy Tô Lạc tay, nhìn xem nàng 10 căn hết sức nhỏ trắng nõn ngón tay, đầu ngón tay sưng mà bắt đầu càng có huyết thủy chảy ra. Có thể thấy được Tô Lạc tại thao tác thời điểm có dốc sức liều mạng. Hài tử, vừa rồi may mắn mà có ngươi rồi, nếu như không phải ngươi, ai ra còn có hoàng đế, còn có thụy vương bọn hắn lúc này toàn bộ đủ mất mạng. Thái hậu trong thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, nhìn xem Tô Lạc thời điểm, sắc mặt lại có vô số cảm động, ai ra quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi là hảo hài tử. Tô Lạc tiếu tiếu, kỳ thật nội tâm của nàng cũng là phức tạp, kỳ thật nếu như vừa rồi đang phi hành khí thượng nàng không có đem hết toàn lực, nếu như máy phi hành bạo tạc nổ tung, như vậy ma tộc đế quốc bọn này hoàng thất nhân vật trọng yếu vẫn thật là bị tận diệt. Thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, thụy thân vương, thụy vương phi, tiểu thế tử. Toàn bộ vẫn lạc, ma tộc lập tức sẽ lâm vào đại loạn, cái này đối với linh giới mà nói, là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Thái hậu đối với nàng xem như mình ra, thụy thân vương bọn hắn đối với Tô Lạc cũng xuất phát từ nội tâm đào phổi, Tô Lạc làm không được sau lưng chọc đao tử sự tình, cho nên đang phi hành khí lên. Nàng liền ý nghĩ này đều không có cao hứng qua, hay là đem làm Thái hậu nói như vậy thời điểm, Tô Lạc mới nghĩ vậy sự kiện. Lần khảo hạch này, có thể như thế nào tính toán? Tô Lạc có chút khó xử, đương nhiên thông qua á, cái này còn có thể không thông qua, cái này nếu như tính toán không thông qua ai ra lại để cho Hoàng hậu đi chết xem. Thái hậu hào khí vượt mây, khí phách 10 phần, về phần cuối cùng một đạo đề, dù sao ngươi cũng đã thông qua được, không khảo thí cũng thế. Thái hậu trực tiếp thay Tô Lạc làm quyết định, sau đó nàng quay đầu hỏi theo kịp Ma Đế, Hoàng đế, hiện tại cũng có thể phong Lạc Nha đầu trưởng công chúa đi à? À, không đúng, là thánh nữ trưởng công chúa, đây chính là ngươi chính miệng đã từng nói qua. Ma Đế cười khổ, mẫu hậu đây là lo lắng hắn nuốt lời sao? Ân cứu mạng, hắn không nhất định có thể suối tuôn tương báo, nhưng là cái này ân tình hắn lại làm sao có thể không báo? Bằng không thì đến lúc đó người trong thiên hạ nói như thế nào hắn? Mẫu hậu, trưởng công chúa tự nhiên muốn, thánh nữ cũng là muốn phong, hơn nữa dùng Lạc Nha đầu tài hoa trí tuệ, cũng chỉ có nàng gánh chịu nổi thánh nữ trưởng công chúa cái này siêu nhiên danh hiệu. Ma Đế rất nghiêm túc nói, lời này còn miễn cưỡng có thể nghe, thái hậu đã ngạo kiều lại phải ý, rất có một loại nhà mình hài tử bị người khích lệ cảm giác. Cái này thánh nữ trưởng công chúa vị trí há có thể trò đùa. Nhất định phải lại để cho Khâm Thiên giám tuyển cái lương thần cắt nhật, sau đó tế thiên, mở ra đế miếu, như thế như vậy. Mới tính toán đi chính lễ, mẫu hậu ngài nói có đúng không? Nguyên bản Ma Đế đối với Tô Lạc tài hoa trí tuệ còn có chút hoài nghi, nhưng là trải qua trước khi sự kiện về sau, hắn đối với Tô Lạc tài trí ở đâu còn sẽ có nửa phần hoài nghi. Cho nên nhân tài như vậy, lung lạc tại hoàng tộc là không còn gì tốt hơn được rồi. Thái hậu cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, Lạc nha đầu, ngươi cảm thấy tế thiên, khai mở đế miếu, thông cáo thiên hạ như thế nào? Tô Lạc ở một bên nghe bọn hắn giảng đến tế thiên, khai mở đế miếu, thông cáo thiên hạ, kỳ thật nội tâm là tung tăng như chim sẻ, không phải nàng hư vinh, mà là nàng không biết Nam Cung Lưu Vân ở nơi nào, cho nên nàng nhất định phải đứng tại chói mắt nhất địa phương, lại để cho Nam Cung Lưu Vân đến tìm nàng. Hết thảy toàn bộ bằng Thái hậu làm chủ, Tô Lạc buông xuống suy nghĩ con mắt, hảo hảo, hảo hài tử, ha ha ha, Thái hậu ưa thích Tô Lạc, cho nên xem Tô Lạc cái gì cũng tốt. Ma Đế trong mắt lại toát ra một vòng vẻ tiếc nuối. Như vậy ngút trời kỳ tài dung mạo tuyệt thế nha đầu, lại nhất định chỉ có thể làm muội muội của hắn sao? Tựa hồ càng nghĩ càng không cam lòng, đêm tối yên tĩnh không, Ma Đế đứng chắp tay, nhìn phía xa thiên không. Khâm Thiên giám chủ sự đang tại cùng hắn báo cáo thích hợp vài ngày thời gian, tháng ngày 25, thời gian coi như không tệ, ngược lại là có thể. Ma đế nhân cau mày, tháng này 25 quá nóng nảy, không có mấy ngày, sau này. Sau này tháng sau 15, thời gian cũng là cũng không tệ lắm, tính toán thời gian. Ma đế phất tay, tháng sau 15 chẳng lẽ tựu không vội sao? Tế Thiên, khai mở đế miếu, bên nào không phải đang mang ma giới số mệnh đại sự, là như thế này theo liền có thể quyết định đấy sao? Khâm Thiên giám chủ sự vẻ mặt không hiểu thấu, trước khi tới nơi này, Thái Hậu đã phái người thông báo qua hắn rồi, tuyển thời gian nhất định phải mau mau nhanh. Thế nhưng mà bệ hạ bên này thái độ tựa hồ là có chút phản đối, cái này lại để cho Khâm Thiên giám chủ sự có chút khó xử. Kế tiếp, ma đế lạnh lùng hỏi, những ngày tiếp theo cũng chỉ có 6 tháng về sau. Khâm Thiên giám chủ sự buông xuống cái đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, thuận theo nói, tháng 8-15, đúng là tế thiên thời gian, khi đó. Vậy thì tháng 8-15, Khâm Thiên giám chủ sự còn chưa nói xong lời nói, ma đế cũng đã làm quyết định, hắn khoát khoát tay, theo chấm đi gặp mẫu hậu, làm sao nói ngươi hiểu. Nói xong, ma đế xâm lãnh hoành hắn một mắt, dẫn đầu rời đi. Khâm Thiên giám chủ sự nội tâm cười khổ, chính vì hắn hiểu, cho nên hắn mới tốt sinh khó xử tốt mà bệ hạ của ta. Từ ý cung, cái gì, tháng này thời gian tại 25, Thái hậu nhíu mày, nếu như đuổi một đuổi có lẽ. Hoàng đế ngồi ở một bên, gặp Thái hậu muốn thời gian định tại nơi này nguyệt 25, vội nói, mẫu hậu, có thể hay không quá đuổi đến. Như vậy cũng quá ủy khuất lạc nha đầu đi à, Thái hậu vẻ mặt khó xử. Hoàng đế lại bỏ thêm một câu, dục hỏa phượng hoàng thủ hộ lấy đế miếu, nó đầu óc hồ đồ, cũng không biết tế thiên mở ra đế miếu thời điểm, có thể hay không có cái gì sơ suất. Thái hậu nghe xong lời này, lập tức tự vỗ đại trưởng, đúng vậy. Ai ra như thế nào cấp quên mất rồi, tế thiên khai mở đế miếu thời điểm, lạc nha đầu nên tại đế trong miếu ngây ngốc 7 ngày 7 đêm đây này. Cái này có thể không được, quá nguy hiểm. Ma đế cũng nói, đúng vậy, quá nguy hiểm, chúng ta phong thưởng vì nha đầu kia về sau có thể qua rất tốt, cũng không phải là làm cho nàng đi toi mạng. Chương 4629, tâm tư 3+4. Đúng đúng, Thái hậu gật gật đầu. Sau đó nhìn Khâm Thiên giám chủ sự, đằng sau còn có cái gì ngày tốt lành. Khâm Thiên giám chủ sự nói, 6 tháng sau, tháng 8-15 ngược lại là có thể. Thái hậu nghe xong thời gian này, lập tức gật đầu, tháng 8-15 vốn là đoàn viên thời gian, tại nơi này trong cuộc sống sắc phong ai ra trưởng công chúa, tốt, cái này thời gian tốt, chắc hẳn khi đó dục hỏa phượng hoàng cũng nên khôi phục bình thường. Ma đế trong mắt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Bất quá việc này giống như lạc nha đầu nhắc nhở một tiếng. Miễn cho đứa nhỏ này nghĩ ngợi lung tung, người tới, đi chiêu lạc nha đầu. Được rồi, hay là ai ra tự mình đi qua đi, lúc này nha đầu kia khẳng định tại trong hoa viên ngắm hoa. Thái hậu cười nói, nàng cũng mặc kệ hoàng đế rồi, trực tiếp liền đi ra ngoài. Ma đế cười khổ, xem ra thái hậu thật sự đem lạc nha đầu đau đến đầu quả tim trên ngọn rồi, kể từ đó, đợi lạc nha đầu làm hoàng hậu, thái hậu cùng hoàng hậu hài hòa, hậu cung an bình, ma đế thật sự là càng nghĩ càng đẹp. Nhưng mà, hắn lại thủy chung đều không có nghĩ qua một loại khả năng tính, cái kia chính là, Tô Lạc không muốn hắn. Ma đế vịn Thái hậu cùng đi tìm Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc, quả nhiên tại trong hoa viên. Không để ý nàng cũng không phải tại thưởng thức hoa, mà là ngồi ở mái cong đình góc trên. Mái cong đình bốn phía là một mảnh xá tử yên hồng hoa hải, bốn cái đình góc trên phân biệt để đó bốn khối ma gạch, giờ phút này, vô số sương mù đang tại đem Tô Lạc vây quanh. Sương mù mờ mịt, giống như tiên cảnh. Tô Lạc mắt nhắm chặt, hấp thu lấy những này có thể làm cho nàng thực lực đại trướng ma lực. Thái hậu bên người ma ma vốn định đi gọi Tô Lạc, thế nhưng mà, lại bị Thái hậu hung hăng trừng mắt liếc, không muốn gọi. Tất cả mọi người đứng xa chút ít, nếu là quấy rầy lạc nha đầu, không cần ai ra mở miệng, các ngươi toàn bộ tự vận đi. Thái hậu đối với Tô Lạc cô nương như thế nào, hiện trong cung ai không biết, ai không hiểu. Từ khi Thái hậu theo ngoài cung sau khi trở về, đối với Tô Lạc cô nương đó là tốt bầu trời có trên mặt đất không a, các loại ăn uống dùng chơi. Vật kia, so hoàng hậu dùng đều xịn hơn nữa tốt. Ma đế nhìn xem những cái kia ma khí bị Tô Lạc hấp thu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, hai đầu lông mày lại hiển hiện một vòng như có điều suy nghĩ. Như vậy tốc độ tu luyện, cũng không biết nha đầu kia gần đây thực lực lại tăng bao nhiêu. Từ khi siêu SSS máy phi hành bạo tạc nổ tung về sau, nha đầu kia thực lực tựu không ai có thể nhìn rõ ràng. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, ma lực bị toàn bộ hấp thu, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt. Thái hậu, Tô Lạc nhẹ nhàng thân thể theo mái cong đình thượng rơi xuống, vững vàng rơi xuống Thái hậu trước mặt, Thái hậu như thế nào tự mình đến hả? Có việc lại để cho người nói một tiếng, ta liền đi qua a. Thái hậu lôi kéo Tô Lạc, cười nói, ai ra qua tới thăm ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi điểm công việc. Chuyện gì? Tô Lạc hỏi. Thái hậu nhìn Ma Đế một mắt, Ma Đế tự cười nói với Tô Lạc, Khâm Thiên dám tính ra ngày sau tử, vốn tháng này 25 tựu là ngày tốt lành, nhưng đến một lần quá vội vàng, thứ hai Đế miếu dục hỏa phượng hoàng thần trí mơ hồ, sợ tổn thương ngươi, cho nên đem thời gian định tại tháng 8-15, ngươi xem coi thế nào. Tháng 8-15 a, còn muốn 6 tháng. Tô Lạc hồ nghi nhìn Ma Đế một mắt, trong này ở giữa đều không có ngày tốt lành hả? Không có, Ma Đế nói chém đinh chặt sắt, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, như thế nào hội không vậy? Ma Đế đem làm nàng là ngu ngốc sao? Đang nhìn nội thư khố ở bên trong nhiều như vậy sách về sau, Tô Lạc đối với thiên văn lịch pháp cũng là thông, nàng trước sớm cũng đã tính ra mấy cái ngày tốt lành, thế nhưng mà nghe Ma Đế ý tứ. Chẳng lẽ hắn không muốn sắc phong nàng, nhưng vì cái gì, mình không phải là đã cứu mạng của hắn sao? Hay là, hắn phát hiện chính mình linh giới người thân phận, cho nên cố ý kéo dài. Tô Lạc tự hỏi không có lộ ra chân ngựa, nhưng là không bài trừ đã từng có người tại linh giới bái kiến nàng a, dù sao nàng tại linh giới cũng có chút danh tiếng. Lúc này Tô Lạc, căn bản không có hướng hoàng đế không chỉ có muốn nàng giữ ở bên người, còn muốn nàng vĩnh cửu giữ ở bên người cái phương hướng này suy nghĩ. Tô Lạc trên mặt bất động thanh sắc, đối với Thái hậu cùng Ma Đế cười nói, đã như vậy, tự nhiên toàn bộ bằng Thái hậu cùng bệ hạ ý tứ. Thái hậu sợ Tô Lạc trong nội tâm không thoải mái, vội vàng đối với nàng giải thích nói, Lạc nha đầu a, ngươi yên tâm, đợi đến lúc tháng 8-15, nhất định xử lý thỏa đáng, cái này 6 tháng, chúng ta tự dụng tâm chuẩn bị, à. Tô Lạc cười gật gật đầu, Ma Đế ở một bên cười, đợi 6 tháng sau, chỉ sợ chuẩn bị cũng không phải là thánh nữ trưởng công chúa lễ. Tô Lạc cảm giác, cảm thấy Ma Đế nhìn xem nàng, cười đến có chút quái dị, bất quá nàng nghĩ mãi mà không rõ, tạm thời cũng tự không muốn. Tô Lạc đối với Thái hậu nói, trong cung ngốc lâu rồi, ngày mai muốn đi ra ngoài đi một chút, Thái hậu người xem. Ma Đế không nói hai lời, theo trên lưng cởi xuống một khối ngọc con ve đưa cho Tô Lạc, khối ngọc này con ve như chấm đích thân tới, người cầm a, ở bên ngoài đi đi lại lại thời điểm thuận tiện lại an toàn. Như vậy đồ tốt, Tô Lạc không thu mới là lạ, đã có cái này, về sau có thể làm bao nhiêu công việc à. Tô Lạc một chút cũng không chối từ, trực tiếp thu lại, vậy thì đa tạ hoàng huynh. Ma Đế đôi mắt nhắm lại, cười gật gật đầu, cái này hoàng huynh hai chữ nghe, càng phát ra chói tai nữa nha. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tô Lạc sẽ cầm Ma Đế ngọc con ve xuất cung ở bên trong. Trên thực tế, hiện tại Tô Lạc cái này khuôn mặt trong cung, hiện tại cơ hồ là không người không biết không người không hiểu rồi, bởi vì Thái hậu đối với nàng cưng chiều quả thực quá mức. Trước khi Thái hậu cho rằng nàng chết rồi, trực tiếp muốn giết chết hoàng hậu chuyện này, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đã có hoàng hậu cái này vết xe đổ, hiện tại ai còn dám đắc tội Tô Lạc à? Cho dù chưa thấy qua Tô Lạc người này, cũng đã gặp Tô Lạc tay hội họa như rồi, mỗi người đều muốn vị này tương lai thánh nữ trưởng công chúa điện hạ khuôn mặt một mực khác trong đầu. Cho nên, đem làm Tô Lạc một đường theo từ ý cung mà ra, đi đến Đông Hoa môn lúc, mỗi cách hơn 10 bước, thì có cung nữ thái giám hướng nàng thỉnh an. Tô Lạc một đường gật đầu thăm hỏi, điểm nàng đầu đều choáng luôn. Thật vất vả đi đến Đông Hoa môn, Tô Lạc thân thủ muốn đảo hoàng đế cho ngọc con ve. Nhưng mà không đợi nàng móc ra ngọc con ve, thủ vệ tướng lãnh xem xét là Tô Lạc, lúc này cười ha hả đi lên thỉnh an, Tô Lạc cô nương Kim An, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Tô Lạc gật đầu, ngài xin ngài thỉnh, thủ vệ tướng lãnh vui tươi hớn hở tự mình đem Tô Lạc tống xuất cửa, còn một cái kính hỏi, một mình ngài đi ra ngoài. Không mang tùy tùng, có cần hay không mà tướng chuẩn bị cho ngài mã câu. Tô Lạc ban đầu ở Tây Vực tiện tay bắt cái kia cái bạch hổ đã không có. Về sau lại một đường cọ tấn tam cùng thủy thân vương máy phi hành, cho nên, Tô Lạc rõ ràng còn thật không có cầm ra tay thay đi bộ công cụ. Về phần tùy tùng, Thái hậu tự nhiên là Tô Lạc an bài, nhưng là Tô Lạc lần này vốn là đi làm một việc, tự nhiên không thích bị người đi theo, cho nên cự tuyệt, chỉ nói có ngọc con ve nơi tay, tương đương bệ hạ đích thân tới, có ai dám khi dễ nàng. Thái hậu tưởng tượng cũng thế, dùng Lạc nha đầu thông minh, còn có cái kia một thân thực lực không tệ, hơn nữa có ngọc con ve, tại đế đô cái kia thỏa thỏa khả dĩ đi ngang. Chương 4630, tâm tư 5+6. Kể từ đó, Thái hậu cũng tựu theo Tô Lạc cao hứng. Thủ vệ tướng quân thấy mình có cơ hội nịnh nọt Tô Lạc cô nương, lúc này chạy tới chọn lựa một thất tốt nhất mã câu cho Tô Lạc đưa tới. Đúng rồi, thanh y vệ đi bên nào? Tô Lạc thuận miệng hỏi. Nàng hôm nay đi ra ngoài hai kiện sự tình, chuyện thứ nhất tựu là đi thanh y vệ, bởi vì đã từng đã đáp ứng Hầu Dương đại nhân làm thanh y vệ giám sát. Làm thanh y vệ giám sát, có thể danh chính ngôn thuận điều xem rất nhiều tình báo, đây là thánh nữ trưởng công chúa đều không có quyền hạn sự tình. Chuyện thứ hai tựu là nhìn Tiểu Dương, trước khi Tô Lạc đem Tiểu Dương phó thác cho Thủy Thân Vương, nhưng dù sao vẫn là muốn tận mắt nhìn xem cái này đã từng tựu qua con của nàng, nàng mới yên tâm, Thủ vệ tướng lãnh đơn giản đem thanh y vệ địa chỉ vừa nói, đang muốn kỹ càng giảng lúc, đã thấy Tô Lạc Mã Câu đã bốc lên bụi mù, chạy thật xa. Đã có đơn giản địa chỉ, bất quá tiểu hắc miêu, Tô Lạc rất nhanh đã tìm được thanh y vệ. Đem Mã Câu hướng cửa ra vào một cái chốt, Tô Lạc đẩy cửa tự tiến. Ai, người ai a, người có biết hay không tại đây là địa phương nào? Nơi này là người muốn gặp là gặp đấy sao? Thanh y vệ cửa ra vào, thủ vệ người lúc này gầm lên. Tô Lạc tại Hoàng Cung thanh danh phóng đại, là ở mấy ngày hôm trước. Nhưng là Hoàng Cung sự tình cũng không có truyền ra bên ngoài, thanh y vệ khoa tình báo hoặc là cao tầng có lẽ biết đạo Tô Lạc tồn tại, nhưng là phía dưới những người này nhưng lại không biết, huống chi là thủ vệ được rồi. Tô Lạc trực tiếp báo danh, ta là Tô Lạc, đến đây báo danh, Hầu Dương đại nhân ở nơi nào? Tô Lạc, báo danh, Hầu Dương đại nhân, thủ vệ nghe xong, lúc này nhíu mày, cái gì Tô Lạc, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Báo danh, nói đùa gì vậy, thanh y vệ lúc nào chiêu nữ đúng không? Hầu Dương đại nhân, Hầu Dương đại nhân sẽ là người muốn gặp có thể gặp đấy sao? Tô Lạc bởi vì lúc trước cùng Dục Hỏa Phượng Hoàng rằng có thời điểm, không biết thân thể của nàng xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng kết quả là, Tô Lạc đẳng cấp, vô luận là mạnh hơn nàng người hay là so nàng yếu đích người. Bất luận kẻ nào đều thấy không rõ nàng cấp bậc chân thật. Cái này xuất hiện một vấn đề, thực lực so nàng yếu đích người, nếu như không phải Tô Lạc tận lực phóng xuất ra uy áp, người khác căn bản không biết Tô Lạc thực lực sâu cạn, cho nên đối với nàng cũng tất nhiên không thể tôn trọng. Tô Lạc nhíu mày, chẳng lẽ Hầu Dương đại nhân không có nói cho phía dưới nàng báo lại đến sự tình. Bất quá Tô Lạc nghĩ lại sẽ hiểu, cái kia đã là một năm trước khi sự tình rồi, cho dù nói, một năm về sau, còn nhớ rõ người có bao nhiêu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra lúc trước Hầu Dương đại nhân cho cái kia miếng ngọc con ve, ném cho thủ vệ chi nhân, đây là Hầu Dương đại nhân cho ngọc con ve, người cầm lấy đi bẩm báo Hầu Dương đại nhân, tự nói ta Tô Lạc đúng hẹn đến đây đưa tin. Thủ vệ lão bá chứng kiến ngọc con ve, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ việc này thật sự. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, ngọc con ve trực tiếp tự bay vào trong tay hắn. Tô Lạc khẽ nhíu mày, người tới là một người tuổi còn trẻ, thô cuồng uy vũ, nhìn về phía trên không phải dễ trêu. Bách hộ đại nhân, thủ vệ lão bá tranh thủ thời gian hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Bách hộ đại nhân nhìn xem thủ vệ lão bá, lại lườm Tô Lạc một mắt. Người này tự xưng Tô Lạc, nói đến đây đưa tin, còn nói là Hầu Dương đại nhân tự mình mời nàng. Bách hộ đại nhân đối với thủ vệ lão bá khoát khoát tay, người đi trước mau lên, tại đây giao cho ta. Vâng, thủ vệ lão bá nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy trốn. Bách hộ đại nhân hai tay ôm cánh tay, dưới cao nhìn xuống đánh giá Tô Lạc, một bên dò xét còn một bên vòng quanh Tô Lạc đi một vòng. Bị như vậy ánh mắt nhìn soi mói, Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt không có sóng, bình tĩnh thong dong cực kỳ. Ngươi là Tô Lạc, Tô Lạc gật gật đầu, Hầu Dương đại nhân thỉnh ngươi tới, Tô Lạc lại gật gật đầu, vậy ngươi nói, Hầu Dương đại nhân thỉnh ngươi tới làm cái gì quân chức? Bách hộ đại nhân vuốt vuốt cái kia miếng màu vàng nhạt ngọc con ve, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Giám sát dài, Tô Lạc đôi mắt gợn sóng không thịnh hành, răng rắc, bách hộ đại nhân dùng sức nắm chặt, trong tay hắn ngọc con ve ngược lại là không có xấu, chính hắn đem tay của mình cho cầm thiếu chút nữa xương tay gãy. Giám sát trường, ngươi nói ngươi tới làm giám sát trường, bách hộ đại nhân hỏi một câu lại một câu, cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, ha ha ha, ha ha ha ha ha ai yêu, vui chết ta. Bách hộ đại nhân nắm bụng, cười đến thiếu chút nữa sụp đổ. Lưu Tiểu Tam, vừa sáng sớm còn để cho hay không người ngủ. Cười gì vậy, một đạo kẹp lấy tức giận thanh âm theo bên trong truyền đến. Cái này thanh y vệ là một cái khu kiến trúc, trong trong ngoài ngoài chỉ ít có 9 tiến, ngày bình thường thanh y vệ người cũng đều ở chỗ này. Thiên hộ đại nhân, ngài mau ra đây a, có một xinh đẹp cô nương nhưng là đầu óc không tốt lắm, có thể hiếm có rồi. Ha ha ha, Lưu Tiểu Tam ôm bụng, cười đến thẳng không thở nổi. Xinh đẹp nhưng đầu óc không tốt lắm ngốc cô nương, Tô Lạc mặt hơi có chút đen, ngày bình thường cái này to như vậy thanh y vệ, tựa như tên hòa thượng ổ, mà ngay cả con ruồi đều là công, nghe được xinh đẹp cô nương mấy chữ này, lập tức, rầm rầm đã có người ra bên ngoài sông, bọn hắn tự động không để ý đến Lưu Tiểu Tam trong miệng ngốc cô nương. Tô Lạc vốn cho là Hầu Dương đại nhân có lẽ đem sự tình nói, lại không nghĩ rằng trong đó còn có như vậy hiểu lầm, lúc này có chút trầm xuống, đối với Lưu Tiểu Tam vươn tay, đem ngọc con ve cho ta. Lưu Tiểu Tam nhìn xem là cái rất hoạt bát thiếu niên, hắn trốn đông trốn tây, không để cho, không để cho, trừ phi ngươi bắt đến ta, nếu không tựu không để cho ngươi ngươi tới bắt ta a. Tô Lạc, nàng thật sự đến chính là thanh y vệ, mà không phải nhi đồng viện. Đã nói rồi đấy hung thần ác sát, đã nói rồi đấy âm độc xâm lãnh, đã nói rồi đấy, tàn khốc như địa ngục thanh y vệ. Tô Lạc khẽ vươn tay tiểu sách ở Lưu Tiểu Tam cổ áo. Lưu Tiểu Tam như thế nào phịch tiểu phịch không được, Tô Lạc cũng không có đem ngọc con ve theo trong tay hắn đoạt lại, mà là vỗ vỗ đầu hắn, đưa hắn vứt trên mặt đất. Tô Lạc chiêu thức ấy như hành vân lưu thủy giống như trôi chảy. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói, Lưu Tiểu Tam chỉ biết mình bị chế trụ như thế nào đều tránh thoát không được, thiên hộ đại nhân lại mắt xác nhận ra Tô Lạc thực lực không tại đại viên mãn lục tinh phía dưới. Cô nương tốt tuấn thân thủ, bất quá cái này thanh y vệ cũng không phải là ngoại nhân có thể tự do buông thả địa phương, cô nương là ai, ý muốn như thế nào. Thiên hộ đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, đông đông đông, thanh y vệ ở bên trong không ít người trẻ tuổi đều lao tới. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc cùng thiên hộ đại nhân đối diện mà đứng, tất cả mọi người vô ý thức liền đem Tô Lạc cùng thiên hộ đại nhân bao vây lại. Tô Lạc đôi mắt nhắm lại, lườm Lưu Tiểu Tam một mắt. Lưu Tiểu Tam trên người nhức mỏi kính vừa qua khỏi, giãy giụa lấy đứng lên, đối với thiên hộ đại nhân nói, nàng nói, nàng là tới khi chúng ta giám sát lớn lên. Lưu Tiểu Tam lời này vừa nói ra, lập tức, ha ha ha, giám sát trường, nữ, tất cả mọi người cười như điên, mà ngay cả thiên hộ đại nhân nghe vậy đều dở khóc dở cười, cô nương, cái này vui đùa khai mở lớn hơn, hay là nói ra ngươi chính thức dụng ý a? Nếu như ngươi không nói ra đến, hôm nay chỉ sợ là không thể nhẹ nhàng như vậy rời đi. Chương 4631, tình huống 1 cộng 2. A, Tô Lạc mới đến, đang muốn tại thanh y vệ ở bên trong lập cái ra oai phủ đầu, muốn nói cách khác, về sau như thế nào phục chúng. Nàng chính nghĩ như vậy thời điểm, bọn này thanh y vệ thiếu niên tựu cho nàng chế tạo một cái cơ hội như vậy, quả nhiên là thật tốt. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, ngắm nhìn bốn phía, vì cái gì các ngươi nghe xong ta là tới đem làm giam sát trưởng, tự một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Chẳng lẽ giam sát trưởng đã một người khác hoàn toàn hả? Giam sát trưởng tự nhiên đã có người chọn lựa, nhưng là người này tuyển tuyệt đối không phải ngươi, chúng ta cũng không có nữ nhân đem làm thanh y vệ tiền lệ. Thiên hộ đại nhân ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc, cô nương rốt cuộc là ai, tới làm cái gì? Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, một đôi ánh mắt đều như lang như hổ. Tô Lạc khóe miệng hơi câu, tại thanh y vệ như vậy địa phương, tựu như là quân doanh đồng dạng, nói nhiều hơn nữa mà nói đều vô dụng, hết thảy toàn bộ bằng thực lực nói chuyện. Cho nên, Tô Lạc đối với thiên hộ đại nhân nói, ra tay đi. Thiên hộ tại thanh y vệ ở bên trong cũng coi như quan không nhỏ trước rồi, lại không nghĩ rằng Tô Lạc rõ ràng mới mở miệng tựu cùng hắn khiêu chiến. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh nhau thắng ta, thì có tư cách gặp vạn hộ đại nhân. Thiên hộ lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, lúc này đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà giờ khắc này, nội viện ở bên trong, ba đạo ánh mắt chính xuyên qua trùng trùng điệp điệp tường viện, nhìn chăm chú lên ngoại viện chuyện đã xảy ra. Ngồi ở chủ vị chính là Hầu Dương đại nhân, tay trái của hắn bên cạnh ngồi ở phó thống lĩnh, bên tay phải tựu là cùng Tô Lạc nhận thức Tấn Tam. Đại nhân, ngươi cái này là ý gì? Ngươi sẽ không thật sự đem giam sát trưởng vị trí giao cho như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương sao? Phó thống lĩnh khó có thể tin trừng mắt Hầu Dương đại nhân. Người ở phía ngoài không biết, nhưng là thân là thanh y vệ cao tầng, Hầu Dương đại nhân đã chính miệng nói cho bọn hắn biết Tô Lạc sự tình. Các ngươi không biết nhà đầu kia hiện tại chạm tay có thể bỏng trình độ A, thật không nghĩ tới A, một năm không gặp, nhà đầu kia đã trở thành thái hậu nương nương đầu quả tim trên ngọn đích nhân vật. Hầu Dương đại nhân cười tủm tỉm sờ lên cằm mấy sợi râu. Đại nhân, cho dù thái hậu ưa thích nàng, có thể chúng ta thanh y vệ là địa phương nào? Thái hậu mà nói còn ảnh hưởng không đến chúng ta a? Phó thống lĩnh cực độ không phục, vì vậy giám sát trưởng đã ghế trống thật lâu, giám sát trưởng chức vị cùng hắn vị này phó thống lĩnh cùng cấp, là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa người. Thế nhưng mà một năm trước, bản hầu cũng đã đem giám sát trưởng lệnh bài cho nàng. Hầu Dương đại nhân khoát khoát tay, người tự hãy chờ xem, nhà đầu kia thực lực không phải chuyện đùa, vận khí lại tốt đến nghịch thiên. Một tay y thuật càng là diệu thủ hồi xuân, nhân tài như vậy, ngươi cho rằng bản hầu đoạt vô cùng dễ dàng sao? Đây chính là tại Thụy Thân Vương trong tay cướp người. Hầu Dương đại nhân có hầu tước tại thân, cho nên tự xưng bản hầu đúng là đương nhiên. Thế nhưng mà, phó thống lĩnh chứng kiến xa xa cái kia một thân màu vàng nhạt quần sam, dung mạo tuyệt mỹ, nũng nịu phảng phất gió thổi qua gục tiểu cô nương. Lại để cho hắn như thế nào tin tưởng cô nương này thực lực không dậy nổi. Đi, tự mình đi xem một chút. Hầu Dương đại nhân hai tay giao phụ tại về sau, cười tủm tỉm đứng lên tựu đi. Trông mong một năm, rốt cục đem nhà đầu kia cho trông mong đã tới, không dễ dàng a. Phó thống lĩnh gặp Tấn Tam một mực yên tĩnh cùng ở một bên, một câu phản đối mà nói đều không có, lúc này kỳ rồi, chọc chọc hắn cánh tay, hạ giọng, cô nương này thứ nhất, chức vị tựu đặt ở ngươi trên đầu, ngươi rõ ràng một điểm phản đối ý kiến đều không có. Nếu như nhảy dù chính là cái nam nhân cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác là cái nữ nhân, Tấn Tam hội chịu phục. Tấn Tam khuôn mặt lãnh ngưng, thần sắc khó lường đi theo Hầu Dương đại nhân sau lưng. Mà lúc này, Tô Lạc cùng Thiên Hộ đại nhân chiến đấu cũng đã đến khâu cuối cùng. Nguyên bản Thanh Y vệ đám người kia đều cho rằng, như vậy nũng nịu tiểu cô nương rất dễ dàng có thể cầm xuống đến, thế nhưng mà nhà bọn họ Thiên Hộ đại nhân tại Tô Lạc chỗ đó sửng sốt lấy không đến cái gì tốt. 10 chiêu về sau, Thiên Hộ đại nhân cũng chỉ có phòng ngự mà không có tiến công. 20 chiêu về sau, Thiên Hộ đại nhân tự liên tiếp bại lui. 30 chiêu về sau, Thiên Hộ đại nhân trong tay kiếm long cong một tiếng, theo trong tay hắn thoát ly, rất xa bay rất ra ngoài, hung hăng cắm vào trong nội viện cái kia gốc vạn năm cây ngô đồng. Giang giác, chuôi này Thiên Hộ chức quan phù hợp bốn cửu kiếm, lúc này đem cây ngô đồng bổ một phát là hai. Cây ngô đồng rầm rầm hướng nghiêng ngả đi, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Thiên Hộ che tay phải của hắn hổ khẩu, chỗ đó đã bị đánh rách tả tơi, nếu như trễ xử lý đối với hắn về sau tu vi ảnh hưởng rất lớn. Cô nương tốt tuấn thân thủ, tại hạ thất bại. Thiên Hộ đại nhân hướng liền ôm quyền, chung quanh một đám người xem trợn mắt há hốc mồm, Thiên Hộ đại nhân cứ như vậy thất bại. Nói cách khác, vị này Tô Lạc cô nương thực lực, vậy mà tại Thiên Hộ đại nhân phía trên. Nghĩ vậy, mọi người không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Mà đúng lúc này hậu, một đạo cương mãnh thanh âm vang lên. Có thể đánh nhau thắng Thiên Hộ, xác thực thực lực không tệ, có thể làm giam sát trưởng còn kém xa lắm, đến thử xem ta cái này vạn hộ thực lực. Đang khi nói chuyện Thanh Y vệ vạn hộ Công Tây Mẫn xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Thiên Hộ nhìn xem Công Tây Mẫn, xấu hổ buông xuống cái đầu, Công Tây vạn hộ đại nhân. Công Tây Mẫn tức giận nói, đi xuống đi, nhà đầu kia xác thực có chút thực lực, không phải ngươi có thể đối phó được rồi. Đem Thiên Hộ đuổi xuống dưới về sau, Công Tây Mẫn bình tĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tựu là Tô Lạc. Ngươi nghe nói qua ta, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Công Tây Mẫn. Tô Lạc đối với Công Tây cái này dòng họ rất mẫn cảm, cho nên khi Thiên Hộ gọi hắn Công Tây vạn hộ đại nhân thời điểm, Tô Lạc đã biết rõ, trước mắt vị này tám phần tựu là Công Tây gia tộc người. Tô Lạc đối với Công Tây gia tộc người không có hảo cảm, một là vì Tiểu Dương sự tình, hai là Công Tây gia tộc còn thiếu nợ lấy nàng Cửu Dương nhất xích, Tô Lạc quyết định ngày mai muốn đi lấy trở về. Bất quá, Công Tây Mẫn cũng không biết Tô Lạc cùng Đại Ma Vương bút mắc, càng không biết Tô Lạc cùng Tiểu Dương quan hệ, thậm chí hắn cũng không biết Hoàng hậu bị phạt bế quan cùng Tô Lạc có quan hệ, bởi vì hắn gần đây đang từ xa xôi chi địa làm nhiệm vụ vừa trở về. Chỉ là, đem làm hắn nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Tô Lạc lúc, đã biết rõ cùng nàng tức giận chàng không đối phó. Ra tay đi, Công Tây Mẫn lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc cũng không để cho hắn nói nhảm cơ hội, trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Hai người rất nhanh chiến đấu đến giữa không trung, cái này Tô Lạc, thật to gan, rõ ràng cùng Công Tây Mẫn đều đã đánh nhau. Hầu Dương đại nhân một đoàn người đứng tại chỗ cao, phó thống lĩnh gặp Tô Lạc đánh xong bách hộ cúi chào hộ, đánh xong Thiên Hộ đánh vạn hộ. Phần này năng lực, thực không phải bình thường người có thể so sánh. Công Tây Mẫn lại có cái gì không thể đánh, ta xem lần này hắn vẫn thật là nhất định phải thua. Gần đây cao lạnh Hầu Dương đại nhân lần này lại tựa hồ như hào hứng bừng bừng, ánh mắt của hắn một cái chớp mắt một mực đều nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt có chút nheo lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong tất cả đều là thưởng thức. Phó thống lĩnh đích thì thầm một tiếng, còn nói Thái hậu bất công, ta xem đại nhân ngài cũng bất công vô cùng. Người này cũng còn không có chính thức chiêu tiến đến, tự bất công thành như vậy, trong mắt hắn, cùng Tô Lạc vừa so sánh với, vạn hộ đều muốn xa xa đứng sang bên cạnh. Chương 4632, tình huống 3 cộng 4. Hầu Dương đại nhân khiêu mi, lườm Tấn Tam một mắt, ngươi có thể đánh thắng được nàng bây giờ sao? Tấn Tam thần sắc lãnh ngưng, giống như bị hàn băng ngưng kết, hắn hít sâu một hơi, một năm trước, ta tự tin có thể thắng nàng, nhưng là một năm sau hiện tại. Ta đã xem không hiểu hắn, cái gì, phó thống lĩnh đại nhân chằm chằm vào Tấn Tam, liền ngươi đều đánh không lại nha đầu kia. Làm sao có thể, Tấn Tam như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Lạc, không phải nói cái này một năm nàng đều trong hoàng cung thư khố ở bên trong đóng cửa đọc sách sao? Như thế nào cảm giác nàng thực lực tiến bộ lớn như vậy? Đại hắn đều có chút theo không kịp, đang khi nói chuyện, Tô Lạc cùng Công Tây Mẫn ở giữa chiến đấu cũng đã đến khâu cuối cùng. Suy, Tô Lạc theo Thiên Hộ trong tay đoạt được bốn cửu kiếm, vững vàng để ngang vạn hộ cổ ở giữa, nàng giống như cười mà không phải cười, vạn hộ đại nhân nghĩ như thế nào? Công Tây Mẫn trên mặt vừa sợ vừa giận, hắn đường đường vạn hộ thống lĩnh, vậy mà đã thua bởi một cái nũng nịu tiểu cô nương, cái này muốn truyền đi, Công Tây gia tộc mặt đều bị hắn mất hết. Như thế nào, Tô Lạc trong tay bốn cửu kiếm lại đi trước đưa một điểm. Công Tây Mẫn trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu mạo hiểm huyết cua, thấm đầy cổ của hắn. Hầu Dương đại nhân tức giận lườm phó thống lĩnh một mắt, nếu không đi ra ngoài, người người tiểu thực bị Lạc Nha đầu giết, phải biết rằng, có thái hậu nàng lão nhân ra bảo kê, giết cái vạn hộ thống lĩnh cái gì, cái kia thật đúng là không có gì. Công Tây Mẫn là phó thống lĩnh thuộc hạ đắc lực, càng là hắn phụ tá đắc lực, cho nên đang nghe Hầu Dương đại nhân mà nói về sau, phó thống lĩnh tựu không thể không ra mặt. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái, nhà đầu kia tính tình cũng không làm đại. Hầu Dương đại nhân khóe miệng hô hào nhàn nhạt tiếu ý. Mà khi Tô Lạc bốn cửu kiếm gác ở vạn hộ trên cổ thời điểm, cái kia một đám thanh y vệ đều bị thần sắc đại biến. Hắn biết đạo Tô Lạc dám một mình đi đến bên trong sông, thực lực tất nhiên không kém. Nàng đánh chính là thắng bách hộ, đánh chính là thắng thiên hộ, điều này cũng làm cho mà thôi, hiện tại nàng rõ ràng đem vạn hộ đại nhân cũng cho đánh cho. Cô nương này, đến cùng là như thế nào thực lực a? Quả thực thật là đáng sợ. Nguyên bản bởi vì Tô Lạc dung mạo còn đối với nàng có lòng khinh thị thanh y vệ môn, giờ phút này tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ tại chỗ. Sự thật thắng tại hùng biện, thực lực lại để cho người thuyết phục, bọn hắn không thể không cam bái hạ phong, không phải không thừa nhận Tô Lạc thực lực. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, phó thống lĩnh theo chỗ tối đi tới, một đường đi đến Tô Lạc trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong miệng đại khen tốt, tốt, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Hầu Dương đại nhân nói thực lực ngươi thâm bất khả chắc, quả nhiên hay là lão nhân gia ông ta mắt sáng như đuốc a. Tô Lạc có chút khiêu nghi, từ nơi này vị phó thống lĩnh ngữ điệu ở bên trong, nàng có thể nghe không xuất ra cái gì ca ngợi ý tứ. Vị này chính là, Tô Lạc khẽ nhíu mày, phó thống lĩnh đại nhân, một sóng lớn thanh y vệ đều cho phó thống lĩnh hành lễ. Phó thống lĩnh khoát khoát tay, ánh mắt như trước cười tủm tỉm chằm chằm vào Tô Lạc, công tây vạn hộ đánh không lại ngươi, lại không có thù hận, cô nương sao không đưa hắn thả. Có chuyện thật dễ nói chuyện, Tô Lạc gật gật đầu, về sau bọn họ đều là dưới tay của ta, ta tự nhiên sẽ không giết người. Nói xong, Tô Lạc liền đem công tây mẫn đem thả. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc bỏ qua công tây mẫn về sau, nguyên vốn đã lui ra hắn, bỗng nhiên một cái bắn ngược, vô số mảnh như lông châu châm hướng Tô Lạc phía sau lưng vọt tới. Coi chừng, thanh y vệ ở bên trong rất nhiều người đều chịu biến sắc. Gần như vậy khoảng cách, lại là phía sau lưng thấy không rõ lắm dưới tình huống. Thư giãn đâu Tô Lạc cô nương thật có thể tránh được một kiếp sao? Ha ha ha, Tô Lạc, còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Công Tây Mẫn chứng kiến hắn mưa phùn châm ngay ngắn hướng bắn vào Tô Lạc trong cơ thể, lúc này cười ha hả, cái này giam sát trưởng, xem ra ngươi là không làm được rồi. Tất cả mọi người chứng kiến mưa phùn châm bắn vào Tô Lạc trong cơ thể, thật sự không thể lại thật sự. Xinh đẹp như vậy cô nương, sẽ không thật sự vì vậy mà vẫn lạc a. Công Tây Mẫn cái này thủ đoạn cũng quá mức độc ác rồi. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, một đạo nhẹ nhàng khoan khoái cười tiếng vang lên. Công Tây Mẫn, ngươi đang nói cái gì? Như cũng là chuôi này bốn cửu kiếm, lạnh lùng đặt tại Công Tây Mẫn trên đầu vai, thân kiếm nhắm ngay cổ của hắn thượng cái kia vỡ ra vết máu. Tô Lạc đứng tại Công Tây Mẫn bên cạnh thân, cười nhạt nhìn xem hắn. Công Tây Mẫn khuôn mặt lúc này chấn động, vừa rồi Tô Lạc không phải đã bị hắn mưa phùn kim đâm trở thành gai nhím ấy ư, như thế nào hội? Đem làm Công Tây Mẫn xa hơn bên kia xem lúc, phát hiện chỗ đó liền một bóng người đều không có, mà hắn vẫn lấy làm ngạo mưa phùn châm, chính ngay ngắn hướng ngã xuống mặt đất, xếp thành một đống. Ngươi, Công Tây Mẫn trừng mắt Tô Lạc, ngươi bắn chúng bất quá là của ta tàn ảnh mà thôi. Tô Lạc rất tốt tâm vì hắn giải thích nghi hoặc, điều đó không có khả năng. Công Tây Mẫn ánh mắt xích hồng, đó là hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo át chủ bài, hơn nữa tại như vậy xuất kỳ bất ý dưới tình huống, làm sao có thể được không được tay. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, Tô Lạc trên mặt cười nhạt một tiếng, nhưng là trong tay của nàng lại một chút cũng bất bình nhạt. Tô Lạc vung tay lên, trên mặt đất bay lên 108 căn mưa phùn châm. Xoát xoát xoát, mưa phùn châm tại Tô Lạc điều khiển xuống, bắn vào Công Tây Mẫn 108 cái huyệt đạo ở trong. Tô Lạc cô nương, không thể. Phó thống lĩnh lúc này biến sắc, hắn biết đạo Tô Lạc to gan lớn mật, nhưng lại không biết nàng lá gan lớn như vậy. Người khác có cửu oán đều là vụng trộm báo, có thể nàng có cửu oán tại chỗ tựu cho báo. 108 căn mưa phùn châm bắn vào tương ứng huyệt đạo, chỉ sợ Công Tây Mẫn hắn. Công Tây Mẫn đưa lưng về phía Tô Lạc, không biết nàng làm cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được thân thể từng đợt chập choạng ngứa, hắn lúc này ngao kêu ra tiếng, ngươi đối với ta làm cái gì? Phía dưới phạm thượng, còn dùng xuống nhà văn đoạn, tử tội có thể trốn tội sống khó thể tha. Tô Lạc tại phó thống lĩnh mở miệng trước, tự dùng thủ đoạn của nàng ngăn trở bất luận kẻ nào cầu tình. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Chẳng biết tại sao, Công Tây Mẫn lần thứ nhất cảm thấy một loại đến từ tử vong bóng mờ. Thân là Công Tây gia tộc trưởng tử, hắn gần đây kiêu ngạo mà trương dương, cho dù tại Thanh Y vệ ở bên trong, hắn cũng là bay lên mà ương ngạnh, chưa từng bị người như vậy hạ qua mặt. Huống chi là tử vong uy hiếp, tử ngọ thấu cốt châm mà thôi. Tô Lạc vỗ vỗ Công Tây Mẫn đầu, yên tâm, không chết được, chỉ có điều mỗi ngày giờ tí cùng buổi trưa, thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Tử ngọ thấu cốt châm, thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Cái gì gọi là có chút không thoải mái mà thôi? Hiện tại Công Tây Mẫn cũng đã đau nhức thiếu chút nữa tự sát. Tô Lạc đem Công Tây Mẫn hướng trên mặt đất một ném, vỗ vỗ tay, đối với phó thống lĩnh nói, vừa rồi giáo huấn cái này không nghe lời cấp dưới làm trễ nãi điểm công phu, lại để cho phó thống lĩnh đại nhân đợi lâu. Phó thống lĩnh xem Tô Lạc ánh mắt, so với vừa rồi càng phát ra u lãnh. Bọn hắn nói cho ta biết, giám sát trưởng vị trí đã có người chọn lựa, không biết người này tuyển là phó thống lĩnh đại nhân, hay là Tấn Tam đại nhân. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn trước mắt phó thống lĩnh, là ta thì như thế nào, là hắn thì như thế nào. Phó thống lĩnh đôi mắt híp lại bắt đầu, chương 4633, tình huống 5+6. Giám sát trưởng vị trí ta là muốn định rồi, cho nên, có bất kỳ không phục người, cũng có thể ra tới khiêu chiến, thắng, người nào thắng vị trí này tự quy ai. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem phó thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh đại nhân muốn hay không khiêu chiến ta. Phó thống lĩnh đại nhân nguyên bản hùng tâm bừng bừng muốn thượng vị, nhưng là, đang nhìn Tô Lạc không chút khách khí ngay tại Công Tây Mẫn trên thân thể đánh cho tử ngọ thấu cốt châm về sau, cổ họng của hắn hơi khô chát chát, trong nội tâm dâng lên một hồi sợ hãi. Công Tây hầu phủ thế lực không nhỏ, Công Tây Mẫn lại là dự định người thừa kế thứ nhất, người như vậy, Tô Lạc nói đánh là đánh, nói phế tự phế. Quả nhiên ỷ có thái hậu chỗ dựa, có thể không kiêng nể gì cả a. Phó thống lĩnh đại nhân cân nhắc như thế nào? Thời gian bảo bối a. Tô Lạc lên tiếng nhắc nhở, gặp Tô Lạc cái này không đếm xỉa tới rồi lại tràn đầy tự tin bộ dạng, phó thống lĩnh nắm thật chặt quyền đầu, xem ra, cái này giám sát trưởng vị trí, xác thực là hắn vô duyên. Phó thống lĩnh hít sâu một hơi, nói với Tô Lạc cô nương là hầu dương đại nhân chính miệng chỉ định giám sát trưởng, vị trí này tự nhiên là thuộc về ngài, ai cũng đoạt không đi. Tô Lạc không nghĩ tới vị này phó thống lĩnh kinh sợ nhanh như vậy, lúc này nhiều nhìn hắn một cái. Phó thống lĩnh đến một lần sợ hãi Tô Lạc thực lực. Thứ hai sợ hãi Tô Lạc sau lưng thực lực, đã kinh sợ rồi, vậy thì một kinh sợ đến cùng, chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền cất cao giọng nói thuộc hạ Quách Thường, bái kiến giám sát trưởng đại nhân. Còn lại Thanh Y vệ môn đều hai mặt nhìn nhau, trước khi phó thống lĩnh vẫn cùng Tấn Tam đại nhân vì cái này giám sát trưởng vị trí tranh giành ngươi chết ta sống, cứ như vậy trong chốc lát thời gian, hắn liền buông tha à nha. Bất quá nghĩ vậy vì Tô Lạc cô nương bạo phát đi ra thực lực, còn có vẻ này tàn nhẫn khí thế. Đúng là so với bọn hắn bọn này Thanh Y vệ còn Thanh Y vệ. Mà ngay cả Công Tây gia tộc trưởng tử, nói rằng tay đã đi xuống tay, đây quả thật là không phải bình thường người có thể làm được. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn đối với Tô Lạc tồn tại khinh thị, như vậy trải qua trận này cuộc chiến đấu, Tô Lạc bộc phát ra càng ngày càng mạnh thực lực về sau, bọn hắn đối với Tô Lạc khẩu phục, trong nội tâm cũng chịu phục một nửa. Vì vậy, mặc kệ có nguyện ý hay không, tất cả mọi người đi theo phó thống lĩnh đại nhân nửa quỳ xuống, thừa nhận Tô Lạc vị trí. Ha ha ha, người nhà đầu kia, sửng sốt đã muộn một năm, lão phu có thể trọn vẹn đợi ngươi một năm. Hết thảy đều kết thúc về sau, Hầu Dương đại nhân lúc này mới khoan thai đến chậm xuất hiện. Cho nên Hầu Dương đại nhân đây là cố ý lại để cho người thăm dò của ta sâu cạn. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, cái này giám sát trưởng vị trí, tự nhiên muốn làm người khác tâm phục khẩu phục, nơi này là Thanh Y vệ, bối cảnh chỗ dựa đều để một bên, giảng đúng là thực lực chân chính. Có thể làm cho bọn hắn đối với ngươi chịu phục, cũng không phải là lão phu câu nói đầu tiên có thể làm được. Hầu Dương đại nhân đối với Tô Lạc biểu hiện rất hài lòng. Tô Lạc cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt chính chằm chằm vào nàng, bên cạnh con mắt xem xét, phát hiện là Tấn Tam. Tấn Tam u lạnh ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở Tô Lạc, trong mắt có quá nhiều nói không rõ đạo không rõ ý tứ hàm xúc. Có việc, Tô Lạc khiêu mi, Tấn Tam nắm thật chặt quyền đầu, một năm trước, Tây vực khách sạn sơ gặp nhau lúc. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, vị này nhìn về phía trên nũng nịu tiểu cô nương một năm sau quay người liền trở thành thượng cấp của hắn. Nhưng mà thế sự khó liệu, có người, tổng có thể sáng tạo kỳ tích, ngã toái bên cạnh ánh mắt của người. Tấn Tam nhàn nhạt câu dẫn ra khóe môi, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Ngươi chịu phục, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không phục, Tấn Tam ăn ngay nói thật, vậy cũng làm sao bây giờ, hiện tại ta đây có thể cao hơn ngươi một cấp, bởi vì cái gọi là quan đại nhất cấp đè chết người. Tô Lạc dáng tươi cười tươi đẹp, một năm trước Tấn Tam như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, vị kia không quyền không thế, theo rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra đến cô nương, ngắn ngủn một năm thời gian, không chỉ có Thụy Thân Vương vì nàng chỗ dựa, càng là nghe nói Thái hậu sủng nàng sủng như châu như bảo, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Tấn Tam nội tâm phức tạp, trên khuôn mặt nhưng như cố tỉnh táo như băng. Ta đây chờ mong lấy. Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn qua Hầu Dương đại nhân, giám sát trưởng đều quản người nào nào sự tình. Đối với người nào chịu trách nhiệm, giám sát trưởng, giám sát toàn bộ thanh y vệ, giám sát ta cái này đại thống lĩnh, có chuyện ngươi cũng có thể quản, về phần đối với người nào chịu trách nhiệm. Hầu Dương đại nhân nhớ tới hôm qua bệ hạ đêm khuya triệu hắn vào cung nói lời, hắn mỉm cười, ngươi chỉ thuộc về bệ hạ danh nghĩa, tự nhiên là khả dĩ trực tiếp thượng đạt thiên thính, đối với bệ hạ trực tiếp phụ trách. Nghe tựa hồ không tệ, Tô Lạc cô nương cảm thấy thỏa mãn là tốt rồi. Hầu Dương đại nhân nhớ tới hôm qua cùng bệ hạ khẽ đảo nói chuyện, cũng không hô nàng Lạc nha đầu rồi, sắc mặt cũng hơi có chút cung kính. Đối với Hầu Dương đại nhân thái độ, Tô Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cụ thể là cái gì nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không rõ ràng lắm. Đúng vào lúc này, một đạo bóng đen hiện lên, lập tức xuất hiện tại Hầu Dương đại nhân trước mặt, đưa lên một cái bổ câu đưa tin về sau, hắc y nhân lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Gặp Tô Lạc mắt lộ vẻ nghi hoặc, Tấn Tam chính muốn nói chuyện, đã thấy phó thống lĩnh vội vàng đụng lên đi, đem Tấn Tam hướng bên cạnh một lách vào, chính hắn tắc thì vững vàng đứng tại Tô Lạc bên người, cười nói với nàng, đây là tình báo hệ ma chim bổ câu, đều là trải qua nhân viên tình báo sửa sang lại, phó bản truyền đạt đến chúng ta tại đây, chính vốn đã thượng đạt thiên thính. Phó thống lĩnh gặp Tô Lạc gật đầu, vừa cười lấy bổ sung một câu, sự tình đều biết dùng thông tin giác truyền đạt, nhưng là vì ngăn ngừa thông tin giác bị đế quốc xâm lấn, cho nên quân tình phương diện sự tình đều là dùng ma chim bổ câu truyền lại. Tô Lạc có chút khiêu mi, quân tình phương diện, ma giới ngoại trừ cùng linh giới run bên ngoài, còn cùng giới diện khác run sao? Mà giờ khắc này, Hầu Dương đại nhân đã tinh tế xem xong rồi trong tay tình báo. Tầm mắt của mọi người đều rơi xuống Hầu Dương đại nhân trên mặt, ý đồ tại trên mặt hắn nhìn ra điểm tin tức. Cuối cùng, Hầu Dương đại nhân đem tin tức giấy trong tay nắm chặt, đối với Tô Lạc mấy cái nói, mấy người các ngươi theo bản hầu tiến đến. Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng nghi hoặc, theo Hầu Dương đại nhân hiện ra sắc mặt, Tô Lạc cảm thấy ra hắn xem xong thư tức về sau, thần sắc là sung sướng. Nếu là quân tình, hơn nữa còn là tâm tình sung sướng, nhưng lớn nhất khả năng tựu là địch quân ra tình huống hả. Ôm cái này tí thi sát bên cạnh, Tô Lạc đi theo Hầu Dương đại nhân sau lưng, cùng một chỗ tiến vào nghị sự đại sảnh. Hầu Dương đại nhân ngồi ở thượng thủ, ánh mắt tại Tô Lạc, phó thống lĩnh, còn có Tấn Tam trên mặt đảo qua, mặt băng bó bỗng nhiên cười lên ha hả. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Hầu Dương đại nhân trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, lần này rốt cục bắt được một con cá lớn rồi. Cũng không uổng phí bản hầu tại Tây vực biên cảnh bố trí nhiều năm như vậy. Đại nhân, ý của ngài là, phó thống lĩnh đôi mắt theo sáng ngời, linh giới bên kia, Tấn Tam đôi mắt cũng sáng sủa bắt đầu, Tô Lạc tâm lại lộp bộp một chút, dần dần chìm xuống dưới. Linh giới bên kia, cá lớn, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là như thế nào thu hoạch, có thể làm cho hỉ nộ không lộ Hầu Dương đại nhân hưng phấn đến tận đây. Chương 4634, nguy cơ 1+2. Hầu Dương đại nhân gặp Tô Lạc một bộ khó hiểu bộ dạng, tức giận đem trong tay tin tức giấy hướng Tô Lạc trong tay một ném, chính mình cầm lấy đi xem. Không phải là Nam Cung Lưu Vân à? Dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực cùng trí lực, ai có thể bắt đến hắn à? Cho nên khẳng định không phải hắn. Tô Lạc a xong một tiếng, nàng kềm chế nội tâm cảm xúc, ngón tay rất ổn tiếp được trang giấy, chậm rãi triển khai cái kia trương hơi mỏng tờ giấy. Đem làm Tô Lạc chứng kiến giấy tin tức lúc, chân mày hơi nhíu lại đến. Giấy tin tức rất đơn giản, chỉ có một câu, bắt linh giới cao cấp tướng lãnh Nam Cung Mặc Sâm, nửa năm sau đến đế đô. Nam Cung Mặc Sâm, Tô Lạc trong đầu có cái tên này. Bởi vì lúc trước Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc lời nói việc nhà thời điểm nhắc tới qua, Nam Cung Lưu Vân có rất nhiều thúc thúc, hắn lục thúc tựu là Nam Cung Mặc Sâm. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân lục thúc bị nắm, chộp, hiện tại chính vận hướng ma giới mà đến. Cũng khó trách ma giới đám người kia hội cao hứng thành như vậy, dù sao Nam Cung Mặc Sâm là Long Phượng tộc thập đại chiến tướng một trong, đồng thời còn là Nam Cung lão gia tử đệ lục tử, hơn nữa hay là trấn thủ ma giới thống soái. Thống soái bị nắm, chộp, ma giới khả dĩ cầm vị này thống soái làm bao nhiêu sự tình. Thiết hạ bao nhiêu bẫy dập, đạt được bao nhiêu lợi ích, không nói ma giới như thế nào, đơn nói linh giới. Nam Cung Lục gia bị nắm, chộp, đối với Long Phượng tộc mà nói, là một cái phi thường trầm trọng đả kích. Thân là linh giới đệ nhất gia tộc, Long Phượng tộc vốn là loạn trong giặc ngoài không ngừng. Bên trong có cùng là siêu cấp gia tộc lãnh gia thời đại là địch, ngoài có mới phát gia tộc liên minh tranh giành đúng, phía trên còn có hoàng tộc dưới cao nhìn xuống nhìn chằm chằm. Mà bây giờ, Nam Cung Lục gia bị nắm, chộp, đám người kia dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn gán tội cho người khác, Tô Lạc không cần nghĩ đều có thể đoán được bọn hắn sẽ cho Long Phượng tộc ăn phía trên tội danh. Cái kia chính là, thông đồng với địch bán nước, đem làm nhưng cái này tội danh đối với trăm triệu năm thế gia mà nói, không nhúc nhích được căn cơ, nhưng nó nhưng lại một hoàng tộc thừa cơ suy yếu Long Phượng tộc lấy cớ, là hoàng tộc thừa cơ thu hồi binh quyền lấy cớ. Long Phượng tộc sở dĩ nhiều năm như vậy có thể cùng hoàng tộc chống lại, cũng là bởi vì cái kia chiếm cứ nửa giang sơn binh quyền. Tô Lạc càng là xâm nhập muốn lại càng biết nói, chuyện này đến cùng có nhiều không xong. Nam Cung Lưu Vân áp lực nhất định rất lớn a. Nếu như chỉ dựa vào hắn một người, tại ma giới muốn cứu người, cái kia độ khó nên nhiều đến bao nhiêu. Phó thống lĩnh gặp Tô Lạc trong tay nắm bắt tờ giấy, một mực như có điều suy nghĩ bộ dạng, khó hiểu hỏi, giám sát trưởng đại nhân, giấy đều bị ngươi niết phá, ngươi đang suy nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, mấy cái tầm mắt của người đều nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nội tâm giống như kinh đào xông qua, nhưng trên mặt nhưng như cũ bình thản như nước, nàng nói ta suy nghĩ, có thể cầm vị này Nam Cung Mặc Sâm làm mấy thứ gì đó văn chương đến. Ha ha ha, giám sát trưởng đại nhân nghĩ cách cùng ta không mưu mà hợp a, ta cũng là nghĩ như vậy. Phó thống lĩnh cười nói, Nam Cung Mặc Sâm nhưng khi năm vị kia chiến thần đệ lục tử, gần đây dùng cương nghị dũng mãnh lấy xưng, chúng ta đầu tiên chuyện cần làm, tựu là không thể để cho hắn tự sát, hắn chỉ có còn sống, chúng ta mới có kế hoạch khả dĩ áp dụng. Nói tiếp, Hầu Dương đại nhân chỉ vào phó thống lĩnh, đạt được Hầu Dương đại nhân tán thưởng, phó thống lĩnh hai đầu lông mày mang thêm vài phần đắc ý đi ra. Hắn nói, tại bảo đảm Nam Cung Mặc Sâm không chết, chúng ta tự một đường thả ra tin tức, dọc theo con đường này, nhất định sẽ có linh giới người tiến vào ma giới tới cứu người. Mà những, này tới cứu người, tất nhiên là Long Phượng tộc tinh anh. Hầu Dương đại nhân gật gật đầu, hừ, Long Phượng quân tại biên cảnh giết ta bao nhiêu ma giới quân nhân. Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đại nhân, chúng ta đem Nam Cung Mặc Sâm tin tức thả ra, một đường thiết hạ mai phục. Long Phượng tộc tinh anh sẽ chết bao nhiêu? Mà mai phục tại ma giới linh giới gián điệp, lần này lại hội bạo lộ bao nhiêu? Phó thống lĩnh càng nói càng kích động, đợi Nam Cung Mặc Sâm đưa vào đế đô về sau, chúng ta lại thiết hạ thiên lao, cùng đợi Long Phượng tộc người đến cứu. Nghe nói Long Phượng tộc có vị Nam Cung nhị thiếu gia, thiên tư chắc tuyệt càng thắng năm đó gia gia của hắn. Chúng ta nhân cơ hội này đem vị này mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới thắt cổ, xoắn giết. Đại nhân, ngài cảm thấy như thế nào? Đáng thương phó thống lĩnh đại nhân không có chú ý tới, Tô Lạc đã yên lặng ở trong không gian mở ra thủy tinh quả thực. Giờ khắc này, Tô Lạc vô cùng may mắn nàng có như vậy nghịch thiên thủy tinh trí nhớ trái cây, còn có thể dùng ẩn nấp không bị người phát hiện nhiều góc độ quay chụp tùy thân không gian. Nam Cung Lưu Vân, xác thực, Hầu Dương đại nhân gật đầu, vị thiếu niên này kinh thái tuyệt diễm, chắc tuyệt vô song, có hắn tại ngày sau phượng tộc tất nhiên khinh thường trời xanh, cho nên, Nam Cung Lưu Vân tất sát. Tô Lạc ánh mắt mặc dù không có xem phó thống lĩnh, nhưng là Hầu Dương đại nhân cùng phó thống lĩnh nói từng cái lời rõ ràng truyền vào đến trong đầu của nàng. Nàng vừa vui vừa sợ vừa giận, hỉ chính là, nàng Nam Cung Lưu Vân quả nhiên uy danh lan xa, mà ngay cả ma giới Hầu Dương đại nhân đều đối với hắn để phòng kiêng kỵ, xưng hắn đặc sắc tuyệt diễm, nói có hắn tại ngày sau Long Phượng tộc tất nhiên khinh thường trời xanh. Kinh sợ chính là, lần này Hầu Dương đại nhân bọn hắn dùng Nam Cung Mặc Sâm là mồi nhử, ý định đối với Long Phượng tộc, cùng với mai phục tại ma giới Long Phượng tộc lũ gián điệp một mẻ hốt gọn. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, bản hầu trước vào cung diện thánh. Hầu Dương đại nhân trực tiếp tự tiến cung, còn lại mấy người ở bên trong, phó thống lĩnh là cao hứng nhất, hắn để sát vào Tô Lạc, giám sát trưởng đại nhân, không bằng chúng ta trao đổi một chút như thế nào đối phó Long Phượng quân sự tình. Phó thống lĩnh cùng Tấn Tam là mặt đối lập, Hầu Dương đại nhân lại rõ ràng so sánh coi trọng Tấn Tam, cho nên phó thống lĩnh nhu cầu cấp bách lôi kéo Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc lại nhàn nhạt liếc nàng một cái, ta còn có chuyện phải làm, ngày khác lại trò chuyện. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp đã đi, dứt khoát mà kiên quyết. Phó thống lĩnh ngạc nhiên, vị này giám sát trưởng đại nhân. Mới quan tiền nhiệm, chẳng lẽ không phải muốn lôi kéo thuộc hạ đấy sao? Nàng ngược lại tốt, đi sạch sẽ. Tấn Tam đạm mạc ánh mắt theo phó thống lĩnh trên mặt đảo qua, cũng đi nha. Đi ra thanh y vệ sau đại môn, Tô Lạc thả ra mã câu, tuyệt trần mà đi. Giờ phút này, nội tâm của nàng có chút loạn, Tô Lạc phát hiện nàng hiện tại chuyện cần làm có rất nhiều. Một, tìm được Nam Cung Lưu Vân, đem chuyện này cùng hắn thương lượng, cùng hắn nội ứng ngoại hợp giải cứu Nam Cung Lục gia, đừng cho Long Phượng tộc tinh anh chôn vùi tánh mạng. Hai, nàng được mau chóng tìm được Cửu Dương Nhất Xích, bởi vì đang mở cứu Nam Cung Lục gia trong quá trình, thân phận của nàng rất dễ dàng sẽ bạo lộ. Ba, Tiểu Dương sự tình nàng trước hết giúp hắn giải quyết. Tô Lạc làm rõ đầu mối về sau, trực tiếp tự hướng Thụy Phủ Thân Vương mà đi, nàng muốn đến hỏi Thụy Thân Vương, cái này một năm đem Tiểu Dương an bài tại ở đâu. Đáng thương Tô Lạc, nàng đến bây giờ còn không biết, còn có một năm rất chuyện phiền phức đang dần dần quấn quanh lấy nàng, cái kia chính là ma đế đối với tâm tư của nàng. Đương nhiên, nếu như chuyện này Tô Lạc lợi dụng tốt rồi, nàng kia giải cứu Nam Cung Lục gia sự tình thì càng thêm dễ dàng. Tô Lạc tại đi hướng Thụy Phủ Thân Vương trên đường, nàng càng là muốn tốc độ nhanh, lại càng không mau được, bởi vì phía trước vậy mà ngăn chặn. Cãi lộn âm thanh không ngừng từ bên trong truyền tới. Chương 4635, nguy cơ 3+4. Tô Lạc vốn muốn từ đỉnh đầu của bọn hắn thượng bay qua, nhưng là, đem làm nàng nghe được bên trong truyền đến thanh âm lúc, hơi sững sờ. Thanh âm này, có chút quen thuộc a, làm sao nghe được như Tiểu Dương thanh âm. Tô Lạc chen vào đám người, quả nhiên thấy một màn làm cho nàng phẫn nộ tràng cảnh. Chỉ thấy Bưu Thúc toàn thân là huyết hộ tại Tiểu Dương trước người, mà vị kia tiểu thiếu niên, căng cứng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến, hắn một đôi đen kịt ánh mắt chằm chằm lên trước mắt đám kia hắc y sát thủ Công Tây gia tộc. Người quả nhiên là vô liêm sỉ. Năm đó các ngươi nô tài xoay người làm chủ, đuổi đi chúng ta dòng chính, hiện tại lại đuổi tận giết tuyệt, quả thực không biết xấu hổ. Ha ha, tiểu thí hài, ngươi nói cái gì chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là thu người tiền tài thay người tiêu tai, các ngươi an tâm chịu chết đi. Một đám hắc y nhân hướng Tiểu Dương bọn hắn phóng đi. Tiểu Dương khí đỏ mặt lại không thể làm gì. Lúc trước Tô Lạc tỷ tỷ giáo hắn chính là quang minh hệ trọng trị liệu, tiến công phương diện lại không đáng kể. Tiểu thiếu gia chạy mau, toàn thân là huyết tích táp chảy xuống trôi. Bưu Thúc ngăn tại Tiểu Dương trước mặt, xông hắn giống to, nhanh đi tìm Tiểu Thế Tử, lại để cho Tiểu Thế Tử đi tìm Tô Lạc cô nương cầu cứu. Nhanh, chạy, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Xâm lãnh thanh âm theo bốn phía truyền đến, theo đạo này thanh âm vang lên, siêu siêu siêu, lập tức lại xuất hiện 20 tên hắc y nhân. Cái này 20 tên hắc y nhân đem Tiểu Dương vây quanh, đem vị này trắng nõn gầy yếu tiểu thiếu niên vây kín không kẽ hở. Đế đô trên đường cái phát sinh dùng binh khí đánh nhau, xem náo nhiệt sợ chết dân chúng đã sớm chạy xa, xem náo nhiệt không sợ chết dân chúng đều vụng trộm trốn xa một ít, ghé vào góc tường phía sau cửa nhìn trước mắt một màn này. Nơi này là đế đô đầu đường, quân bảo vệ thành 3 phút sau sẽ chạy đến, tốc chiến tốc thắng. Cầm đầu cái kia tên hắc y nhân làm một cái giết chết bất luận tội đích thủ thế. Tổng cộng 50 tên hắc y nhân, đem Bưu Thúc cùng Tiểu Dương bao bọc vây quanh, vung vẩy lấy trong tay bọn họ xâm lãnh đao thép, sói đói phốc hổ giống như sông đi lên. Tiểu Dương không ngừng dùng hắn quang minh thuật cho Bưu Thúc trị liệu, Bưu Thúc trong tay hai thanh cự phủ vung vẩy lấy hổ hổ xanh uy. 3 phút, chỉ cần hắn kiên trì 3 phút, phòng thủ thành phố binh sẽ đuổi tới. Không, không cần 3 phút, chỉ cần đợi Tiểu Thế Tử phát hiện hắn và Tiểu Dương mất dấu tìm trở về, bọn hắn phải cứu được. Nhưng là, Bưu Thúc tuyệt vọng phát hiện, đừng nói 3 phút, tự là 30 giây hắn và Tiểu Dương đều kiên trì không được nữa. Bành, kim loại binh khí tiếng va đập không ngừng truyền đến. Bưu Thúc đầu vai, hai tay, phần bụng, hai chân, chúng một đao lại một đao. Bưu Thúc đau nhức đã chết lặng, trong thân thể huyết dịch cũng đã lưu nhiều không kể xiết. Tiểu Dương nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh rồi, bởi vì vô luận hắn như thế nào trị liệu Bưu Thúc, đều theo không kịp Bưu Thúc bị thương tốc độ. Đi chết đi, hắc y nhân thủ lĩnh trong giây lát phóng lên trời. Trong tay đao thép hướng Bưu Thúc vào đầu bổ tới. Đao thép cách mặt đất còn có hơn 10 mét khoảng cách, mọi người là có thể rõ ràng cảm giác được lạnh thấu xương gió mạnh, uy mãnh sát khí. Thật là khủng khiếp một chiêu, Bưu Thúc trong nội tâm hiện ra một vòng triệt để tuyệt vọng. Hắn biết nói, lần này hắn thật sự muốn chết rồi. Tiểu thiếu gia bảo trọng, Bưu Thúc đi trước, nhưng mà Bưu Thúc lời của còn chưa rơi, tự chỉ nghe thấy bành một thanh âm vang lên. Tựa hồ là quyền đầu nện ở kim loại trên binh khí thanh âm. Bưu Thúc sững sờ nhìn xem nguyên triều đại đầu hắn bổ tới cái kia chuôi lạnh thấu xương đao thép, lại bị trực tiếp đánh bay, mà vị kia hắc y nhân thủ lĩnh cổ tay phải cũng bị mang bắn ra ra một đạo máu tươi. Hắc y nhân thủ lĩnh từ giữa không trung sửng sốt bị mang sau này bay ngược, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách tường, mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Là ai, ai có như vậy ngăn cơn sóng dữ thực lực? Bưu Thúc vừa quay đầu lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vạn phần thần sắc. Tô Lạc cô nương, tỷ tỷ, Tiểu Dương chứng kiến Tô Lạc, kích động hốc mắt đều đỏ. Tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, lại là Tô Lạc tỷ tỷ từ trên trời giáng xuống, mang cho hắn sinh hy vọng, Tiểu Dương kích động tiểu thân thể đều đang run rẩy. Hắc y nhân thủ lĩnh sau khi té ra ngoài tiểu ý thức được, trước mắt cô nương này là cọng rơm hơi cứng, phi thường khó đối phó. Nhưng là hôm nay thật vất vả đụng phải Tiểu Dương lạc đàn cơ hội, há có thể đơn giản buông tha. Lên cho ta, giết chết bất luận tội. Hắc y nhân thủ lĩnh theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, trong tay đao thép uy vũ sinh phong, hắn bay thẳng đến Tô Lạc phóng đi. Cùng lúc đó, hắn mang đến 50 cái hắc y sát thủ ở bên trong, trong đó có 30 người vây quanh Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, mở ra tay phải, Phượng Vũ Kiếm xuất hiện tại Tô Lạc trong tay. Tô Lạc Phượng Vũ Kiếm mới cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn, đệ tam trọng phong ấn một mực đều không có cởi bỏ, Tô Lạc biết đạo cởi bỏ phương pháp nhưng một mực đều không có dùng. Bởi vì cởi bỏ phương pháp tựu là máu tươi, hôm nay, tựu khiến cái này ma giới người máu tươi, đến cởi bỏ nàng Phượng Vũ Kiếm đệ tam trọng phong ấn a. Tô Lạc Phượng Vũ Kiếm lên, thần nữ kiếm pháp ra. Xuy xuy xuy, phốc phốc phốc, Tô Lạc thân hình như điện, linh vũ bộ tại hắc y nhân bày trung múa, Phượng Vũ Kiếm chỗ điểm chỗ, tựu là một đạo máu tươi. Vô số hắc y nhân ngực nhất điểm hồng, phun ra máu tươi lây dính phong vũ kiếm linh uy. Phượng Vũ Kiếm nguyên bản ảm đạm hào quang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên cực nóng, hào quang chói mắt. Một phút đồng hồ trong thời gian, 50 tên trong hắc y nhân, thậm chí có 40 tên đã chết tại Tô Lạc Phượng Vũ dưới thân kiếm. Hắc y nhân thủ lĩnh xem xét sự tình không đúng, hôm nay có cái này Tô Lạc tại tất nhiên là giết không được cái kia duy nhất dư nghiệt rồi, cho nên, hắn hung ác thô bạo ánh mắt ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc một mắt, vung tay lên, rút lui. 10 tên hắc y nhân hướng phía riêng phần mình phương hướng bất đồng hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Rút lui, ở đâu rút lui, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, nàng ống tay áo dương lên. Trước khi theo công tây mẫn chỗ đó lấy được mưa phùn châm siêu siêu siêu bay ra 10 căn, ở giữa 10 tên hắc y nhân cái ót. Tô Lạc chỗ bắn huyệt đạo cực kỳ tinh chuẩn, cái này mảnh như lông châu châm, công tây mẫn bản thân tựu ở phía trên rơi xuống kịch độc, mà Tô Lạc lại hết lần này tới lần khác tuyển chính là chí mạng huyệt. A, 10 tên hắc y nhân cơ hồ đồng thời phát ra một hồi kêu thảm thiết, đồng thời từ giữa không trung trụy lạc, bành một thanh âm vang lên, nện rơi trên mặt đất. Tên kia hắc y nhân thủ lĩnh thừa cơ lòng bàn chân bôi mỡ, thân hình tung nhảy, nguyên bản hắn cho là mình đã chạy ra Tô Lạc giết chóc phạm vi, nhưng là cho ta đi, Tô Lạc Phượng Vũ Kiếm bắn ra, hướng hắc y nhân thủ lĩnh phía sau lưng thẳng bắn đi. Phượng Vũ Kiếm bắn vào hắc y nhân phía sau lưng, lập tức, Phượng Vũ Kiếm quang mang chói mắt, tách ra không gì sánh kịp rực rỡ tươi đẹp sắc thái. Giống như bảo vật khai quật như vậy phát ra một hồi rất nhỏ phượng ngâm âm thanh. Tuy chỉ có như vậy một tiếng, nhưng là ma giới kinh thành, những cái kia yên lặng những cao thủ đều bị cái này rất nhỏ phượng ngâm âm thanh bừng tỉnh. Phượng ngâm âm thanh, chẳng lẽ là đế miếu cái kia cái dục hỏa phượng hoàng. Cao cao ma giới chi đỉnh, một vị lão giả chậm rãi mở to mắt, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến kinh thành phương hướng. Phượng ngâm sơ động, phong vân tế hội, kinh thành. Không yên ổn nữa à? Một cái chất phác lánh đời sơn thôn ở bên trong, thôn trưởng nhìn qua kinh thành phương hướng, thở dài một tiếng. Chương 4636, nguy cơ 5+6. Phượng ngâm đã động, thiên hạ đại biến, kinh thành, ta tới rồi. Vô số thân ảnh đang tại khởi động, hướng của bọn hắn ma giới kinh thành mà đến. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nhưng lại không biết nàng Phượng Vũ Kiếm đệ tam trọng phong ấn giải trừ, vậy mà đưa tới nhiều người như vậy chấn động, bởi vì Phượng Vũ Kiếm tại trong nháy mắt hào quang nổ bắn ra sau rất nhanh lại quy về yên lặng. Yên lặng nó, nhìn về phía trên không ánh sáng hoa mờ mịt, lại càng phát nội liễm đại khí. Không cần Tô Lạc phân phó. Phượng Vũ Kiếm đã xiên lấy vị kia hắc y nhân thủ lĩnh, mang theo hắn một đường bay về phía Tô Lạc. Cuối cùng, Phượng Vũ Kiếm trở về vỏ kiếm, mà hắc y nhân thủ lĩnh té trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Hắc y nhân thô bạo ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Suốt 50 cái hắc y nhân, ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong, lại bị trước mắt cái cô nương này giết mảnh giáp không lưu, mà ngay cả gần đây tự ngạo hắn, vậy mà cũng trốn không thoát một chiêu. Cô nương này thực lực đến tột cùng có nhiều khủng bố. Tỷ tỷ, giúp Bưu thúc ổn định thương thế về sau, Tiểu Dương trước tiên chạy đến Tô Lạc trước mặt, cặp kia xinh đẹp ngăm đen con mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái này tiểu thiếu niên xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa cái này biểu lộ, quả thực manh nhân tâm đều muốn hóa. Không có sao chứ, Tô Lạc cười hỏi, Tiểu Dương tinh xảo xinh đẹp trên mặt tất cả đều là may mắn, khá tốt, còn hảo tỷ tỷ từ trên trời giáng xuống, nói cách khác, lần này ta cùng Bưu thúc thật sự mất mạng. Nhưng là Tô Lạc lại nhân cao mày, trước khi không phải đem ngươi cùng Bưu thúc phó thác cho Thụy Thân Vương rồi sao? Thụy Thân Vương không có phái người bảo hộ các ngươi. Có, cái này trong một năm may mắn mà có Thụy Thân Vương phái người bảo hộ, cho nên ta cùng Bưu thúc một mực đều rất an toàn. Lần này chúng ta là cùng Tiểu Thế Tử cùng tiến lên phố, kết quả Tiểu Thế Tử không biết chạy đi đâu, lại vận khí không tốt đụng với bọn này sát thủ, cho nên vận khí không tốt đụng với sát thủ, bọn này hắc y nhân rõ ràng đến có chuẩn bị, mà không phải tạm thời tổ kiến. Tô Lạc trong nội tâm tồn nghi hoặc, không khỏi khẽ nhíu mày. Hơn nữa, phong thủ thành phố binh đến, tựa hồ cũng đã quá muộn một ít, những này đều là vấn đề. Hắc y nhân bị Tô Lạc thắt cổ, xoắn giết hầu như không còn, đám kia xa xa đi theo người xem náo nhiệt, bởi vì tò mò tâm từng bước một đến gần, thời gian dần trôi qua người lại nhiều lên, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Bọn này hắc y nhân thật to gan a, cũng dám bên đường hành hung. Nguyên bản xem bọn hắn giống như rất lợi hại bộ dạng, thế nhưng mà mới vừa rồi bị vị cô nương này đánh giết lại không hề có lực hoàn thủ. Đó là cô nương này thân thủ rất cao minh, xinh đẹp như vậy cô nương, nũng nịu, nguyên lai tưởng rằng gió thổi qua gục, lại không nghĩ rằng thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, ta cái này coi chừng bẩn đến bây giờ mới thôi vẫn còn bành bành bành nhảy. Là cô nương này dung mạo kinh gặp, hay là bị thân thủ của nàng dọa? Ha ha ha, đều có, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân bước nhanh vào tới. Phòng thủ thành phố binh đến rồi, mọi người nhanh nhường một chút, nhường xuất một con đường đến. Trong đám người có người gào to một tiếng, không hổ là ma tộc, còn nhiều mà không người sợ chết, mắt thấy chính thức đã đến, cả đám đều còn không trốn không né, cũng đều xem kịch vui bộ dạng, trong ánh mắt lóe ra bát quái hào quang, có thể thấy được ma tộc người đời sống tinh thần có nhiều bần cùng. Cái này nếu đặt ở địa phương khác, vừa nghe đến chính thức quân đội đã đến, sợ trêu chọc phiền toái, dân chúng khẳng định đều chạy không thấy. Rất nhanh, một đầu đủ để dung nạp 5 người đồng thời trải qua đạo nhường lại. Đát đát đát, phong thủ thành phố doanh cầm đầu chính là cái người kia ngồi ở con ngựa cao to lên, thân hình khôi ngô, ánh mắt trừng trừng, vẻ mặt hung tướng. Ô, là ô đội trưởng, hôm nay thay phiên công việc dĩ nhiên là ô đội trưởng a. Ô đội trưởng thì thế nào? Việc này còn có cái gì thuyết pháp? Ngươi là ngay từ đầu không có nghe cái kia xinh đẹp tiểu thiếu niên nói sao? Hắn nói là công tây gia tộc phái người tới giết hắn đám bọn họ, nói cách khác, trên mặt đất chạy đến những này hắc y nhân, rất có thể đều là công tây gia tộc người. A, chẳng lẽ hành hung thật sự là cái này công tây gia tộc? Nhưng này ô đội trưởng cùng công tây gia tộc lại có quan hệ gì? Ai yêu, ngươi liền điều này cũng không biết à? Ô gia cùng công tây gia tộc là quan hệ thông gia quan hệ a, vị này ô đội trưởng đúng lúc tự cưới công tây gia tộc thất tiểu thư, cái này ô đội trưởng đúng là công tây gia tộc con rể a. A, ta hãy nói đi, khó trách hôm nay cái này phòng thủ thành phố binh đến như thế nào chậm như vậy, cảm tình ở trong đó. Ma tộc người vốn là to gan lớn mật, huống chi là hoàng thành căn ở dưới những này ma tộc nhân, cả đám đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thảo luận cái kia gọi một cái cao hứng bừng bừng a. Nhưng là, đem làm những lời này rơi vào tay ô đội lỗ tai dài ở bên trong lúc, nét mặt của hắn tự khó coi. Ô đội trưởng trầm mặt, dưới cao nhìn xuống, lạnh như băng chằm chằm lên trước mắt một màn này. Trên thực tế, mọi người suy đoán đã 89 phần 10 rồi, ô đội trưởng chính là nhạc phụ đại nhân đúng là công tây Ninh lão tía công tây Úc, thì ra là công tây gia lão tam, chuyên môn phụ trách đuổi giết công tây dòng chính cái vị kia. Thắt cổ, xoắn giết công tây Tiểu Dương chuyện này đã kéo một năm, kéo công tây Úc đều nhanh hậm hực rồi, cho nên lần này hắn sử dụng điệu hổ ly sơn chi tế. Hắn cũng biết công tây Tiểu Dương bị Thủy Thân Vương người bảo hộ lấy, này tòa trong trang viên được bảo hộ kín không kẽ hở, cho nên biện pháp tốt nhất tựu là đem người dẫn xuất đến. Tiểu Thế Tử là được công tây Úc xếp đặt thiết kế bên trong đích một con cờ. Lợi dụng Tiểu Thế Tử tính tình, công tây Úc lại để cho người đem Tiểu Thế Tử lừa đi, lại để cho Tiểu Thế Tử gặp nạn, cho nên nguyên bản bảo hộ công tây Tiểu Dương người tất cả đều phóng đi bảo hộ nhà bọn họ Tiểu Thế Tử, thế cho nên công tây Tiểu Dương bên người cũng chỉ có Bưu Thúc một cái. Đồng thời, hắn còn cố ý dặn dò ô đội trưởng, lại để cho chỗ hắn Lý Thất Cổ, xoắn giết công tây Tiểu Dương sau đích đến tiếp sau sự vật, cần phải đem công tây gia tộc thủ bút bôi lên sạch sẽ. Mà bây giờ, ô đội trưởng nhìn xem tươi sống công tây Tiểu Dương, nhìn xem hữu khí vô lực nhưng như trước còn sống Bưu Thúc, nhìn xem đầy đất hắc y nhân thi thể. Hắn có chút mộng, cái này là nhạc phụ trong miệng Thất Cổ, xoắn giết công tây Tiểu Dương sau đích đến tiếp sau sự vật. Người này cũng còn không có giết, người một nhà ngược lại là cái chết sạch sẽ. Nhưng là, giờ phút này chung quanh dân chúng tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem ô đội trưởng. Ô đội trưởng yết hầu hơi khô chát chát, hắn chằm chằm vào trong đám người vị kia xinh đẹp như thần chỉ là hoàng bầy thiếu nữ, theo dõi hắn, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, người chứng kiến không phải một cái hai cái, cho nên rất nhanh, ô đội trưởng hiểu được chuyện đã trải qua. Nhạc phụ trước khi lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ không sai lầm 50 tên hắc y sát thủ. Rõ ràng không đến một phút đồng hồ thời gian, đã bị trước mắt cô nương này Thất Cổ, xoắn giết hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Trên báo tên của ngươi, ô đội trưởng lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, là trấn an nhạc phụ lửa giận, xem ra, chỉ có đem cô nương này bắt lại. Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt theo ô đội trưởng trên mặt đảo qua, đơn giản hai chữ Tô Lạc. Ô đội trưởng vung tay lên, Tô Lạc bên đường giết 50 người, tội không thể thứ cho, người tới, đem nàng bắt lại cho ta. Giải vào đại lao, chờ phía trên xử lý. Chương 4637, luận tội 1 cộng 2. Vừa nghe đến đối phương nói muốn đem nàng bắt lại, Tô Lạc lập tức nở nụ cười. Nếu là lúc trước Tô Lạc, cô đơn chiếc bóng, không quyền không thế, ô đội trưởng tùy tiện muốn bắt nàng cũng là nói đi qua, nhưng là hiện tại Tô Lạc, tại ma giới mà nói, đó là dưới một người trên vạn người, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, ở đâu là ô đội trưởng muốn bắt có thể chảo. Tô Lạc lạnh nhạt không có sóng, khóe miệng hiện lên một vòng ưu nhã thong dong tiểu ý, nàng xem thấy ô đội trưởng, bắt ta. Ô đội trưởng vì sao phải bắt ta? Bên đường hành hung, kẻ giết người qua 50, vì sao không thể bắt ngươi? Tại chỗ đánh lén đều là tiện nghi ngươi. Ô đội trưởng cười lạnh, là bọn này hắc y nhân đuổi giết chúng ta là phòng vệ chính đáng. Tiểu thiếu niên đứng ra, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào ô đội trưởng. Phòng vệ chính đáng, giết nhiều người như vậy gọi phòng vệ chính đáng. Tốt một cái phòng vệ chính đáng, đều bắt lại cho ta. Ô đội trưởng chau mày, những điều này đều là công tây gia tộc người, đều là đến truy sát ta. Tiểu Dương bỗng nhiên đi nhanh nhảy lên một khối cao cao trên tảng đá, đang tại tất cả mọi người mặt, lớn tiếng hô lớn, công tây gia tộc, nguyên lai là nhà của ta, thế nhưng mà về sau lão tổ tông chết sớm, Lâm Trận ủy thác cho công tây vũ cái này nô tài, nhưng ai ngờ công tây vũ cái này ác nô lấn chủ, nhiều năm trước đem công tây gia tộc làm của riêng, đem chúng ta công tây dòng chính nhất mạch trục xuất đế đô. Quả thực nói hưu nói vượn, cho ta đem người cầm xuống. Ô đội trưởng biết đạo lúc sau cái này tiểu thiếu niên trước mặt mọi người nói cái gì đó đi ra, chuyện này tựu thật sự phiền toái. Công tây gia tộc chuyện này, tại đã qua nhiều năm như vậy về sau, chỉ có đế đô thâm niên gia tộc còn biết, rất nhiều mới phát gia tộc cũng không biết, ô gia tựu thuộc về không biết chính là cái kia. Ô đội trưởng chính là thủ hạ muốn xông tới đem công tây tiểu dương cầm xuống, nhưng là bọn hắn lại chợt phát hiện, bọn hắn khống chế không được thân thể của mình, tựu phảng phất toàn thân bị định dạng ở. Đừng nói cất bước rồi, tựu là động một ngón tay đều dị thường gian nan. Đội trưởng, ô đội trưởng mồ hôi lạnh trên trán xoát một tiếng xuống treo. Bởi vì không chỉ thủ hạ của hắn không nhúc nhích được, hắn cũng không nhúc nhích được. Ô đội trưởng vô ý thức tựu hướng Tô Lạc nhìn lại. Là vị này dung nhan tuyệt sắc cô nương động tay chân sao? Nếu thật là nàng, cái kia thực lực của nàng nên cường đại đến loại tình trạng nào? Cũng bởi vì như vậy một trì hoãn. Công tây tiểu dương lại liệt kê từng cái công tây gia tộc năm đó như thế nào đối với công tây dòng chính khu trục việc ác. Hết lần này tới lần khác ma giới bọn này dân chúng cùng đường giới dân chúng không giống với, bọn hắn tinh thần giải trí bần cùng, cho nên cả đám đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Càng có người đặt câu hỏi, cái kia đã năm đó công tây vũ đem dòng chính khu trục, vì cái gì hiện tại lại đây truy giết các ngươi? Cái này không hợp đạo lý a. Tựu đúng vậy a, đã công tây vũ độc ác như vậy. Như vậy năm đó công tây vũ vì cái gì không đem bọn ngươi dòng chính đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Đối mặt lão bách tính môn vấn đề, ô đội trưởng trên mặt mồ hôi lạnh soát chảy xuống trôi. Không được không, việc lớn không tốt, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, hôm nay bị công tây tiểu dương như vậy trước mặt mọi người truyền bá, cái này đối với công tây gia tộc danh dự mà nói là cực nghiêm trọng đả kích. Huống chi, ô đội trưởng nội tâm là có khuynh hướng tin tưởng chuyện này là thật sự. Nói cách khác, đem làm hắn hỏi nhạc phụ đại nhân vì sao phải đuổi giết công tây tiểu dương lúc, nhạc phụ đại nhân sắc mặt tại sao lại khó coi như vậy. Công tây tiểu dương bất cứ giá nào rồi, không có chút nào là hiện tại nơi này công tây gia tộc lưu tình mặt ý định, cho nên hắn trực tiếp tự nói, năm đó công tây gia chủ chinh chiến xa trường, thông minh cơ trí. Hắn biết đạo phó cường chủ yếu, công tây vũ sẽ có phản ý, cho nên bước công tây vũ phát hạ thể độc, trừ phi tìm được đại biểu công tây gia tộc gỗ thô lệnh bài. Nếu không, không được đối với công tây dòng chính động một ngón tay. 11 năm trước, công tây gia tộc cơ duyên xảo hợp đã tìm được gỗ thô lệnh bài, cho nên, công tây vũ nhất mạch đối với dòng chính triển khai điên cuồng đại đổ sát. Công tây tiểu dương cái kia trương trắng nõn trên dung nhan mang theo phẫn nộ, toàn thân phảng phất bị thánh khiết hào quang chiếu sáng, thoạt nhìn làm cho đau lòng người cực kỳ. Hắn nói, 11 năm, hơn 1.000 cái dòng chính đệ tử nhao nhao ngã vào công tây vũ nhất mạch tàn sát dưới đao, cha mẹ chú bác, huynh đệ tỷ muội. Toàn bộ chết thảm. Năm đó bị khu trục công tây tuyền tổ tiên, cũng chỉ có ta như vậy một vị rồi. Chư vị các phụ lão hương thân, cái này ngay tại lúc này công tây gia tộc. Mọi người đều bị cái này chân tướng hù trong nội tâm nhảy dựng. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc nhảy lên cự thạch, đứng tại công tây tiểu dương bên người, ánh mắt u lãnh chằm chằm vào phía dưới cái kia vô số cỗ hắc y nhân sát thủ thi thể, thanh âm lạnh như băng hờ hững, ác nô lấn chủ cũng thì thôi. Mà chuyển biến thành cũng thì thôi, thế nhưng mà bọn hắn còn đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Ban ngày ban mặt, thiên lý sáng tỏ, chúng ta ma giới chẳng lẽ sẽ không có công đạo sao? Tô Lạc vung tay lên, bầu trời như là lông ngỗng nhẹ bay bạch tuyết bay là tả rơi. Công đạo, như thế nào hội không có công đạo, mà ngay cả lão thiên gia đều khóc. Đúng, công đạo tại lão thiên gia, công đạo tự tại nhân tâm. Công Tây gia tộc như thế việc ác, tội mà khi chu. Không nghĩ tới Công Tây gia tộc dĩ nhiên là như vậy, quả thực lại để cho người khiếp sợ. Rung động, khó trách Công Tây gia tộc dùng Công Tây Vũ là lão tổ, mà là năm đó vị kia chinh chiến xa trường Công Tây lão tướng quân. Công Tây Vũ cướp lấy Công Tây lão tướng quân gia tộc tài sản, cái kia không ngớt không ngừng lãnh địa, vô số khoáng sản. Nguyên lai toàn bộ đều là theo nhà hắn chủ tử chỗ đó đoạt đến. Ác nô lấn chủ còn lấn như vậy lẽ thẳng khí hùng, cái này còn có lý hả? Nếu là sở hữu tất cả nô tài đều làm như vậy, cái kia thiên hạ này chẳng phải là lộn xộn hả? Rất nhiều người xem náo nhiệt, nhưng là có một ít trong nhà có nô tài, không tự chủ được liền đem chính mình thay vào đi vào. Nếu như mình chinh chiến xa trường vì nước hy sinh, kết quả chiến tử xa trường sau gia tộc sản nghiệp bị ác nô chiếm lấy, còn út bị đuổi tận giết tuyệt. Trời ạ, còn có sau đây càng thảm nhân gian thảm kịch sao? Lập tức, Công Tây Tiểu Dương tao ngộ, khiến cho ở đây tất cả mọi người cộng minh. Ô đội trưởng chính là chân đã đứng không yên, việc này kiện ảnh hưởng quá ác liệt rồi, đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Lúc này, ô đội trưởng sẽ đem sự kiện báo cáo cho nhà hắn nhạc phụ đại nhân. Công Tây Úc nghe được ô đội trưởng chính là báo cáo, lúc này sắc mặt tựu trợn nhìn. Công Tây gia tộc, lão tam, làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Công Tây lão đại lườm lão tam một mắt, Công Tây lão nhị cũng khó hiểu nhìn xem lão tam, tay của ngươi như thế nào đang phát run. Chuyện gì xảy ra, đại ca nhị ca, xảy ra chuyện lớn. Công Tây Úc tức giận đến toàn thân phát run, Công Tây Tiểu Dương hiện tại đang tại bên đường kể ra năm đó sự tình. Chuyện này giấu giếm không thể, chúng ta Công Tây gia tộc danh dự lần này thật sự muốn đã xong. Không phải, lão tam, ngươi không phải nói Công Tây Tiểu Dương đã giết sao? Lão đại khó hiểu, lão nhị cũng nhìn xem lão tam. Công Tây Úc phiền muộn vỗ chính mình một cái tát, đại ca nhị ca, ta cho rằng hôm nay sự tình tất nhiên thành, cho nên mới nói cho các ngươi biết đã giết Công Tây Tiểu Dương, nhưng là việc này xuất hiện chỗ sơ suất. Chương 4638, luận tội 3 cộng 4. Công Tây Tiểu Dương chẳng những không có chết, phái ta đi cái kia 50 tên hắc y nhân ngược lại bị đối phương toàn bộ giết. Cái gì, lão đại lão nhị toàn bộ khiếp sợ tại chỗ. Lão tam, ngươi làm chuyện tốt, còn không có làm xong sự tình, ngươi lại còn nói đã hoàn thành. Thiệt thòi phụ thân buổi sáng hôm nay còn khen ngươi làm việc ổn trọng, có thể chịu được trọng dụng, ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Lão đại lão nhị luân phiên hướng lão tam chỉ trích, Công Tây Úc mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, lại là tức giận, đại ca nhị ca, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là giải quyết như thế nào chuyện này, mà không phải truy cứu trách nhiệm. Lão đại lão nhị đều giận đến phải chết, tuy nhiên cũng hết lần này tới lần khác không có biện pháp phát tác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đại hỏi. Ô Tống nói có tiểu cô nương động thân mà ra bảo hộ Công Tây Tiểu Dương, nếu như đem tiểu cô nương này giải quyết. Công Tây Úc song mâu hiển hiện thô bạo ánh lửa. Giải quyết, hiện tại giải quyết còn gấp sao? Vì kế hoạch hôm nay là tiêu trừ đối với ta Công Tây gia tộc mặt trái ảnh hưởng. Công Tây lão đại quyết định thật nhanh, chuyện này giao cho ta toàn quyền xử lý, lão tam ngươi không nếu hành động thiếu suy nghĩ rồi, miễn cho vừa tô vừa đen. Đại ca kia ý của ngươi là, lão nhị xen vào, đại ca, Ô Tống không giải quyết được. Không bằng tự lại để cho cha hắn ra mặt. Cha của hắn tốt xấu là phòng thủ thành phố thống lĩnh, tam phẩm quân chức, nếu là liền hắn cũng không giải quyết được, ngài lại ra mặt không muộn. Lão đại nghe xong, cảm thấy hắn nói có đạo lý, tự gật đầu nói, lão tam, còn không mau liên hệ ngươi thân gia. Không nói Công Tây gia tộc làm ra một loạt ứng đối kế sách, đơn nói trước mắt. Công Tây Tiểu Dương một phen, khiến cho ở đây vô số người cộng minh, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Công Tây gia tộc toàn bộ bắt bỏ tù. Lại để cho bọn hắn đã bị xứng đáng trừng phạt, Ô Tống mắt thấy lấy chàng diện mất đi khống chế, trong nội tâm âm thầm sốt ruột, hắn đã thông chi Công Tây gia tộc, vì cái gì người của bọn hắn còn chưa tới. Cái này muốn thật sự một đám người xông vào Công Tây phủ, đến lúc đó tổn thương thành một mảng lớn, chuyện này sẽ vượt náo càng lớn, đến cuối cùng nếu như náo đến ngựa tiền, vậy thì phiền toái. Đúng vào lúc này, đát đát đát, chỉnh tề phạt một phóng ngựa âm thanh truyền đến, Ô Tống con mắt lập tức sáng ngời. Bởi vì này thanh âm hắn phi thường quen thuộc, thậm chí nói, thanh âm này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Thống lĩnh đại nhân đến, phòng thủ thành phố binh thống lĩnh, tam phẩm quân chức, tại trong đế đô nói ra đã có thể hù dọa một nhóm người. Phụ thân đại nhân, Ô Tống chứng kiến trên lưng ngựa cái kia khôi ngô trung niên hán tử, kích động hô to một tiếng. Ô thống lĩnh cũng không có theo trên lưng ngựa xuống, mà là dưới cao nhìn xuống nhìn quét bốn phía, cuối cùng, tầm mắt của hắn định dạng tại Tô Lạc trên người. Cặp kia sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, sát khí nghiêm nghị, hắn lạnh lùng một tiếng khi bọn hắn bắt lại. Dựa vào cái gì muốn bắt chúng ta? Bưu thúc lao tới, ngăn tại Tô Lạc cùng Tiểu Dương trước mặt, tức giận trách cứ, Ô thống lĩnh cùng Công Tây gia tộc là quan hệ thông gia, quả nhiên cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, không hỏi xanh đỏ đen trắng phải bắt chúng ta bỏ tù, cái này vào ngục còn có thể ra đến. Bưu thúc mà nói khiến cho chung quanh dân chúng cộng minh, mọi người nhao nhao thấp giọng nói xong lời giống vậy. Nhưng là, Ô thống lĩnh hung thần ác sát ánh mắt hướng chung quanh quét qua, trừ bọn họ ra ba người, còn có ai không phục, cùng nhau đứng ra, ta Ô mỗ người không ngại tiễn đưa hắn đi ngục giam ở. Ô thống lĩnh tựu là Ô thống lĩnh, mới mở miệng tựu hùng hổ, khí phách mười phần. Nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn hô hào muốn đi bình định Công Tây gia tộc bọn này đám Ô hợp đám bọn họ. Tất cả đều đã trầm mặc, cùng ba người bọn họ có quan hệ, dùng cùng tội luật. Ô thống lĩnh rút ra hắn phía sau lưng hắc hổ đao, giơ lên cao cao. Bọn này lão bách tính môn là không sợ chết, nhưng là sợ phiền toái, Ô đội trưởng bọn hắn còn có thể trêu đùa hí lộng một chút, nhưng là Ô thống lĩnh. Hay là thôi đi, nguyên bản nổi giận đùng đùng dân chúng từng bước một lui về sau. Cuối cùng, trong đám người cũng chỉ còn lại có Tô Lạc, Công Tây Tiểu Dương cùng Bưu Thúc ba người. Bưu Thúc mặt thượng thần sắc đại biến, nhưng là Tô Lạc thần sắc như trước lạnh nhạt không có sóng, nàng bản đã biết rõ, dựa vào người khác là không đáng tin cậy, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Ô thống lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi là ai? Tô Lạc, đơn giản hai chữ, Tô Lạc, danh tự tựa hồ có chút quen tai. Ô thống lĩnh nhất thời không muốn lên, cũng tựu không có để ý, cái lạnh như băng hạ lệnh, đem ba người này bắt lại, đầu nhập đánh lao chờ xử lý. Như có phản kháng, dùng ngư nghịch tội luật, giết không tha. Ô thống lĩnh giải quyết dứt khoát, giải quyết đây hết thảy, sau đó hung hăng trừng mắt con của hắn, chuyện đơn giản như vậy đều làm không xong, còn có mặt mũi thỉnh cầu thăng quân chức, về nhà thu thập ngươi. Giá, Ô thống lĩnh đang muốn rời đi, đã có hai người lên tiếng nhắc nhở chậm. Là hắn một người trong người tự nhiên là Tô Lạc. Tô Lạc tự nhiên không có khả năng lại để cho người đem nàng bắt đi, cho nên nàng vừa rồi tại do dự, là trực tiếp đem vị này Ô thống lĩnh cho đánh bay, hay là xuất ra lệnh bài. Cầm lệnh bài là lấy giam sát trưởng lệnh bài, hay là cầm ma đế cho cái kia khối ngọc con ve. Như vậy có thể hay không có chút khinh người quá đáng. Ai ngờ ngay tại Tô Lạc cái này do dự không đương, Ô thống lĩnh cũng đã Tô Lạc không có chiêu, cho là hắn giải quyết xong hết thảy. Cái này thứ hai lên tiếng người, Tô Lạc cùng Ô thống lĩnh tất cả đều nhìn lại. Sau đó tự thấy được bọn hắn người quen. Tấn Tam, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc, trùng hợp như vậy. Tấn Tam nhìn Tô Lạc một mắt, lạnh lùng nói, xem một mình ngươi đi ra, sợ ngươi gặp chuyện không may tựu cùng đến xem, ngươi quả nhiên là gây tai họa thể chất, đi đến chỗ nào gây tai họa đến đâu nhi. Tô Lạc tức giận mắt trợn trắng, bây giờ là người khác trêu chọc ta. Hơn nữa, hiện tại Tô Lạc cho dù gây chuyện thì như thế nào. Nàng chọc được nổi, Ô thống lĩnh chứng kiến Tấn Tam, vốn là ngẩn người. Sau đó chú ý tới Tấn Tam cùng Tô Lạc đàm tiếu phong sinh, giống như hiểu biết bằng hữu, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Tấn đại nhân, Ô thống lĩnh nhìn xem Tấn Tam, ôm quyền, không biết Tấn đại nhân hô ở lại quan có chuyện gì. Nếu như Tấn Tam chỉ là Tấn gia tam thiếu gia, cái kia Ô thống lĩnh còn chưa hẳn tựu cho hắn như vậy mặt mũi, thế nhưng mà, hiện tại Tấn Tam là thanh y vệ Tấn Tam, dùng Tấn Tam tại thanh y vệ thượng quân trước đến luận, đó là nhị phẩm. Mà hắn Ô thống lĩnh, bất quá là tam phẩm. Quan đại nhất cấp đè chết người, nói tựu là hiện ở loại tình huống này. Tấn đại nhân, Ô thống lĩnh cái này âm thanh Tấn đại nhân hô bổn quan rất là bất an a. Tấn Tam giống như cười mà không phải cười. A, không biết Tấn đại nhân bất an cái gì, chẳng lẽ Tấn đại nhân bị xuống cấp? Ha ha ha, hay nói giỡn, chỉ đùa một chút, Tấn đại nhân bỏ qua cho. Ô thống lĩnh cười ha hả nhìn xem Tấn Tam, nhưng là trong mắt cảnh cáo lại rất rõ ràng. Tuy nhiên quân chức so Tấn đại nhân thấp một cấp, nhưng là chuyện này hắn đã quản định rồi, hy vọng Tấn Tam không muốn nhúng tay. Tấn Tam sờ sờ cái mũi, lườm Tô Lạc một mắt, người không dự bị xuất ra chút gì đó. Ô thống lĩnh khó hiểu nhìn xem Tấn Tam, lại đề phòng nhìn xem Tô Lạc. Nàng lấy ra, tựu là sẽ là cái gì? Vì cái gì Tấn Tam một bộ liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn? Chương 4639, luận tội 5+6. Ngươi muốn bắt ta, Tô Lạc nhìn xem Ô thống lĩnh. Ô thống lĩnh cười lạnh, dùng tội gì tên? Tội giết người, Tô Lạc tiếp tục xem Ô thống lĩnh. Ô thống lĩnh gật đầu, người giết 50 cái người, chuyện này nhân chứng vật chứng đều đủ, là người chống chế không được. Như vậy, nếu như ta nói chuyện này thuộc về thanh y vệ quản hạt phạm vi, cho người Ô thống lĩnh câm miệng. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Ô thống lĩnh, thanh y vệ, Ô thống lĩnh cảnh cáo tựa như nhìn Tấn Tam một mắt, tiểu cô nương, ngươi tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là Tấn đại nhân có lẽ còn không có như vậy lá gan đến bao che ngươi. Đáng thương Ô thống lĩnh còn không biết, nhà bọn họ Ma đế bệ hạ thật đúng là coi trọng Tô Lạc xinh đẹp. Tấn Tam hai tay giao phủ tại về sau, tựa hồ chuyện này hắn chỉ là một cái người ngoài cuộc, ở ngoài đứng xem, tựa hồ ngoại trừ nhắc nhở Tô Lạc một câu, hắn sẽ không có lại cắm tay ý định. Bưu Thúc cùng Công Tây Tiểu Dương đều lo lắng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cứu được Thụy Thân Vương, Thụy Thân Vương bảo hộ bọn hắn một năm. Nhưng nếu như chuyện này thật sự náo mà bắt đầu, Thụy Thân Vương chân sẽ cùng Công Tây gia tộc quyết liệt mà giúp bọn hắn sao? Không đều nói quan lại bao che cho nhau sao? Về phần Thanh Y vệ, Bưu Thúc cùng Công Tây Tiểu Dương ánh mắt rơi xuống Tấn Tam trên người, xem hắn rõ ràng một bộ mặc kệ sự tình bộ dạng, lòng của bọn hắn thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Tựa hồ, tình huống có chút không tốt rồi. Ô thống lĩnh chứng kiến Tấn Tam thái độ, lúc này đối với Tô Lạc lạnh lùng cười cười, người muốn xuất ra cái gì liền lấy ra đi, bổn thống lĩnh còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Thế nhưng mà, ta cảm thấy cho ngươi thật sự sẽ biết sợ a. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Tô Lạc chăm chú nhìn Ô thống lĩnh, sợ, ha ha ha, ta Ô mẫu người không sợ trời không sợ đất, nói sao ngươi một cái cọng lông còn không có dài đủ con nhóc có thể xuất ra cái gì? Thanh y vệ hoàng thiền lệnh bài hay sao? Ha ha ha, thanh y vệ tổng cộng cũng chỉ có một khối hoàng thiền lệnh bài, cầm này lệnh bài, giống như Hầu Dương đại nhân đích thân tới. Cái này khối hoàng thiền lệnh bài, có thể đại diện toàn quyền Hầu Dương đại nhân. Có thể điều động sở hữu tất cả thanh y vệ, nhưng là, cái này hoàng thiền lệnh bài vẫn là Hầu Dương đại nhân tự tay trưởng quản, người bên ngoài không có khả năng cầm tay. Mà giờ khắc này, mọi người mắt thấy Ô thống lĩnh liền Tấn Tam đại nhân mặt mũi đều không để cho rồi. Lúc này cả đám đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, tính quan tình thế phát triển. Bọn hắn cảm thấy, vị này thực lực rất mạnh Tô Lạc cô nương, chắc hẳn muốn có hại chịu thiệt. Dù sao, cá nhân cùng chính thức là địch, có hại chịu thiệt nhất định là cá nhân A. Mọi người xem đến Tô Lạc tay tại rộng thùng thình trong tay áo Đào A Đào, xem trên mặt nàng tràn đầy xoắn suýt chi sắc, tất cả mọi người thay nàng sốt ruột. Còn giả trang cái gì giả bộ A, lúc này ngươi có thể móc ra cái gì lệnh bài. Hầu Dương đại nhân hoàng thiền lệnh bài còn là Ma đế bệ hạ hoàng long lệnh bài. Thừa dịp hiện tại rất nhiều quân đội còn chưa tới, tranh thủ thời gian trốn a. Tất cả mọi người thay Tô Lạc gấp chết, nhưng là, Tô Lạc lại tựa hồ như một chút cũng không nóng nảy. Bởi vì nàng tại do dự, đến tột cùng là đào cái đó tấm lệnh bài. Nếu như đào hoàng đế cho tấm lệnh bài kia, hiệu quả khẳng định tốt, Ô thống lĩnh khẳng định trực tiếp tựu cho quỳ, nhưng là... Tô Lạc nhớ tới Ma đế trước khi xem ánh mắt của nàng, cảm giác... Cảm thấy dùng hắn hoàng long lệnh bài không là một chuyện tốt. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Tô Lạc tín chính mình giác quan thứ 6. Cho nên, Tô Lạc cuối cùng rốt cục móc ra bằng nàng thực lực của chính mình lấy được cái kia khối hoàng thiền lệnh bài. 3. Hoàng thiền lệnh bài trực tiếp ném cho Ô thống lĩnh. Ô thống lĩnh nguyên không nghĩ tiếp, nhưng là đem làm hắn chứng kiến cái kia một vòng vàng nhạt sắc lúc, trong nội tâm bỗng nhiên giò vẫn chậm một nhịp, vô ý thức liền đem thứ đồ vật tiếp được. Đem làm Ô thống lĩnh xem đưa tới tay đồ vật lúc, dưới thân thể hắn ý thức một hồi run rẩy, hai chân dùng sức kẹp lấy. Tọa kỵ của hắn Mã Câu chỉ cảm thấy phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức, lúc này giơ lên hai vó câu, tê tâm liệt phế một hồi vang lên. Cái này âm thanh kêu to đem ở đây tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Ô thống lĩnh. Cái kia hình như là cái màu vàng ngọc thiền, Ô thống lĩnh sắc mặt như thế nào hội trở nên khó coi như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó bọn hắn tự chứng kiến Ô thống lĩnh toàn thân run rẩy. Run rẩy, run rẩy. Hắn tại do dự, chính đang tiến hành lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Là vì cái kia miếng màu vàng ngọc thiền sao? Giờ khắc này, rất nhiều người thông minh thậm chí nghĩ khởi trước khi Ô thống lĩnh đã từng nói qua câu nói kia, hắn vì cái gì Tô Lạc có thể lấy ra hoàng thiền tới sao? Hẳn là giờ phút này Ô thống lĩnh trong tay hoàng thiền tựu là. Giờ khắc này, vây xem lão Bạch họ đám bọn họ đều đốt. Trước khi bách tại áp lực bọn hắn mới lui về phía sau, cùng Tô Lạc giữ một khoảng cách. Nhưng là hiện tại tình thế lại nghịch chuyển rồi, tựa hồ Tô Lạc lại chiếm cứ thượng phong nữa nha. Tại một đôi sáng ngời lại bát quái trong tầm mắt, Ô thống lĩnh cuối cùng nhất hay là xoay người xuống ngựa, hai tay bưng lấy ngọc thiền, từng bước một, cuối cùng nhất hay là đứng ở Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem hắn, bất động thanh sắc. Ô thống lĩnh hai tay cắn răng, cuối cùng nhất hay là một gối quỳ xuống, đem ngọc thiền trả lại cho Tô Lạc, thỉnh cô nương thu hồi ngọc thiền. A, thứ này ngươi nhận thức? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười câu môi, nhận thức, như thế nào lại không biết, thanh y vệ đẳng cấp cao nhất một tấm lệnh bài, như thế nào không biết. Tại Tô Lạc ánh mắt trào phúng ở bên trong, Ô thống lĩnh gian nan gật đầu. A, cái này ngọc thiền ngươi cảm thấy là giả tạo đấy sao? Tô Lạc như trước cười tủm tỉm nhìn xem hắn, giả tạo, này cái ngọc thiền ở bên trong có Hầu Dương đại nhân ma khí, người bên ngoài làm sao có thể giả tạo đi ra, duy nhất có thể giả tạo đúng là Hầu Dương đại nhân bản tôn. Cho nên, Ô thống lĩnh gian nan lắc đầu, không phải giả tạo, thật sự Hoàng Thiền lệnh bài, chắc chắn 100%. A, thật sự a, kỳ thật cái này Ngọc Thiền ta cũng không biết rõ tác dụng của nó, người có thể giúp ta giải nói một chút không? Tô Lạc dáng tươi cười nhìn về phía trên là như vậy ngọt ngào, giống như đẹp nhất thiên sứ, nhưng là tại Ô thống lĩnh trong mắt, giờ phút này Tô Lạc tựu là tiểu ác ma. Tô Lạc nếu như không có thụ cầm Ngọc Thiền, Ô thống lĩnh lý cũng sẽ không lý nàng, nhưng nàng bây giờ là cầm trong tay Ngọc Thiền hỏi, hắn như thế nào dám không để ý tới. Nếu như hắn dám không để ý tới, Hầu Dương đại nhân tuyệt đối sẽ không nói hai lời, trực tiếp đưa hắn quân chức cho triệt rồi. Ô thống lĩnh kiên trì, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng nhất gian nan nói, cầm này lệnh bài, giống như Hầu Dương đại nhân đích thân tới. Cái này khối Hoàng Thiền lệnh bài, có thể đại diện toàn quyền Hầu Dương đại nhân. Có thể điều động sở hữu tất cả thanh y vệ. Ừ, người minh bạch là tốt rồi. Tô Lạc nhìn xem Ô thống lĩnh cười nhạt một tiếng, như vậy hiện tại, người còn muốn bắt ta sao? Những lời này, giống như một đạo lôi tại Ô thống lĩnh trên đầu không nổ. Cầm trong tay Hoàng Thiền lệnh bài, giống như Hầu Dương đại nhân đích thân tới, mà hắn lại để cho đem Hầu Dương đại nhân bắt bỏ tù. Có trời mới biết, Hầu Dương đại nhân mới thật sự là trưởng quản hình vực, quyền hạn so hình bộ thượng thư còn lớn hơn tốt mà. Chỉ là, vị cô nương này, tay nàng cầm Hầu Dương đại nhân Hoàng Thiền lệnh bài, nàng đến cùng là người nào? Ô thống lĩnh nhìn Tấn Tam một mắt, đây là chúng ta thanh y vệ tân tấn giam sát trưởng đại nhân. Tấn Tam hảo tâm đề điểm Ô thống lĩnh, nhất phẩm quân chức Tô Lạc Tô đại nhân. Ô thống lĩnh là tam phẩm quân chức, Tấn Tam là nhị phẩm, Tô Lạc là nhất phẩm, mà Hầu Dương đại nhân thì là siêu nhất phẩm quân chức.